Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 481 kết thủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi bốn hòa thượng ra đồng thời xướng một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật, Tô Bằng cũng cảm giác một cỗ nội lực kỳ dị tổng minh quanh quẩn ở bên cạnh mình. Lúc này nội lực lay động, ban đầu chỉ là cảm giác khẽ chấn động, nhưng dần dần chấn động này biến thành thanh âm mang tính thực chất. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chung quanh bốn hòa thượng gia đồng sau khi niệm qua Phật hiệu đều ngậm chặt miệng, nhưng mà thanh âm A-di-đà Phật này lại càng ngày càng vang lên, không ngừng quanh quẩn ở bên cạnh Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, không khỏi nhíu mày, ngược lại không thấy thần kỳ vượt gì, chỉ là thanh âm Phật hiệu A-di-đà Phật không ngừng này. Lại giống như là một loại công kích sóng âm, không ngừng nhiễu loạn vận hành nội lực của mình, khiến nội lực của mình không ngừng sinh ra cộng minh rất nhỏ, cảm giác giống như có điểm sắp vượt quá phạm vi khống chế của bản thân. Có điều nội công tâm pháp của Tô Bằng, dù sao cũng là tâm pháp dung nham kính hồ, có năng lực đề cao năng lực phản ứng cùng tâm như mặt hồ, lúc này chỉ hơi gợn sóng, cũng không tạo thành chấn động quá lớn. Nhưng thanh âm này lại giống như giòi trong xương, không ngừng vang lên ở bên tai, khiến người ta nghe rất phiền não. Thuật nói bụng không cần giả thần giả dược. Tô Bằng nghe Phật hiệu A-di-đà Phật này trong lòng phiền muộn, mở miệng quát lớn. Trong một tiếng này, xen lẫn nội lực chính là công kích sóng âm để phá Phật hiệu của đối phương. Chỉ là chung quanh bốn hòa thượng gia đồng không chút ảnh hưởng, thanh âm Phật hiệu vẫn tiếp tục như cũ, mà bốn hòa thượng gia đồng cũng bắt đầu động. Bốn người từ bốn phương vị biến ảo mấy vị trí, tựa hồ chỉ là cách mê hoặc ánh mắt người khác bình thường. Nhưng Tô Bằng lúc nhìn bốn người, lại cảm giác hết sức nhạy cảm, lập tức phát giác đối phương cũng không phải nhiễu loạn ánh mắt mình vô nghĩa. Vào lúc bốn người hoán vị, Tô Bằng cảm giác, một tấm lưới lớn nội lực vô hình đang bao phủ ở trên người mình. Lưới lớn nội lực này, liền giống như là kiếm thế của bán thức kiếm pháp Tô Bằng, mặc dù vô hình, nhưng có chất. Nếu bán thức kiếm pháp của Tô Bằng là nội lực đầy tính chói dính, thì lúc này công pháp mà bốn hòa thượng gia đồng thi triển ra, liền giống như một tượng Phật đồng khổng lồ, giống như đặt ở trên tâm thần của Tô Bằng, cảm giác áp lực không ngừng áp bách Tô Bằng càng lúc càng lớn. Chẳng những là áp lực mặt tâm thần, ngay cả trên thân thể, Tô Bằng cũng cảm giác nặng hơn vừa rồi vài phần. Trận pháp hợp kích. Tô Bằng đột nhiên tỉnh ngộ, bốn hòa thượng gia đồng này hẳn là sử dụng một loại trận pháp hợp kích mới làm cho mình có loại cảm giác này. Trận pháp có thể mang đến công năng rất đặc thù, tỉ như tam tài trận pháp Tô Bằng học ở Hắc Thủy Quân quận Giang Ninh lúc đầu, liền có thể đề cao năng lực công kích. Mà lúc này trận pháp mà bốn hòa thượng gia đồng thi triển rõ ràng là một loại trận pháp cao cấp hơn. Tô Bằng nào sẽ ngồi chờ chết, hắn hét lớn một tiếng, xách vô phong kiếm liền nhắm một hướng công kích tới. Hòa thượng gia đồng hướng Tô Bằng công kích. Chỉ phụ trách phòng ngự, chặn vô phong kiếm Tô Bằng đâm về mặt hắn. Nhưng mà Tô Bằng vừa mới ra tay, ba hòa thượng gia đồng sau lưng cũng đồng thời động, hoặc quyền đánh hoặc chân đá, liền nhắm hướng Tô Bằng. Tô Bằng không thể không phòng, xoay tay lại thi triển bán thức kiếm pháp chặn công kích mấy người, nhưng mà hòa thượng gia đồng vừa phòng ngự, lúc này lại công kích lên đánh về phía Tô Bằng. Cứ như vậy, Tô Bằng cho dù công kích hòa thượng gia đồng nào, hòa thượng gia đồng đó liền chuyên phòng ngự, sau đó ba hòa thượng khác phía sau không bị công kích sẽ ra tay công kích. Bốn hòa thượng gia đồng, dường như không nóng nảy nhất thời nửa khắc chói chặt Tô Bằng, chỉ hao tổn thể lực Tô Bằng, rằng co với Tô Bằng. Mà Thích Duy Tín kia tựa hồ có tin tưởng rất mạnh đối với bốn vị sư huynh của mình, chỉ đứng ở trước mặt Thái Tuấn Hoa cùng Lương Ý trông coi hai người này, nhìn bốn vị sư huynh sử dụng trận pháp vây khốn Tô Bằng, bản thân lại không ra tay. Tô Bằng bị bốn hòa thượng gia đồng này bao vây càng ngày càng cảm giác buồn bực, bốn hòa thượng gia đồng này vốn công phu bá thể đã lợi hại, cộng thêm cho dù mình công kích ai, người kia liền toàn chức phòng ngự, sau đó ba người đằng sau công kích, mình đánh cũng đánh không nổi, mà Phật hiệu trong lúc vô hình kia thanh âm càng lúc càng lớn, ồn đến độ Tô Bằng cảm giác đầu đau não chướng. Hắn không biết, thuật hợp kích này chính là một môn tuyệt học của Đại Không Tử. Tên là Phật Âm Kim Cương Hàng Ma Trận, trận này có thể lớn có thể nhỏ, thông qua một loại tần suất đặc biệt, đem câu Phật hiệu A-di-đà Phật này biến thành một loại nội lực cộng minh, có thể cho người vây khốn trong trận chịu hai áp lực ở mặt thực chất cùng mặt tinh thần. Theo thời gian kéo dài, Phật hiệu này sẽ càng lúc càng lớn, áp lực cho người trong trận cũng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí đến cuối cùng, cho dù người chung quanh không ra tay, áp lực kia cũng có thể khiến người bị nhốt tự động sụp đổ. Bây giờ bốn hòa thượng ra đồng thi triển ra, vẫn là tiểu trận, trong Đại Không Tử, có đại trận do hàng ngàn hòa thượng tạo ra, đại trận kia một khi thi triển ra, mới chân chính khiến người ta tuyệt vọng, cũng là một pháp bảo hộ tự của Đại Không Tử. Qua nhiều năm như vậy, cho dù quan quân hay là môn phái khác, vẫn chưa ai dám đến Đại Không Tử gây chuyện. Có điều mặc dù là tiểu trận, Tô Bằng ở trong đó cũng không phải là dễ chịu. Hắn đã tin tưởng mục đích của bốn hòa thượng gia đồng này có thể là muốn bắt giữ mình, mới sử dụng loại trận pháp này. Trận pháp này chẳng những rất kiên cố, còn có thể vây khốn mình. Lúc này Tô Bằng cảm giác, cho dù mình toàn lực thi triển thân pháp, cũng chưa chắc có thể từ trong trận pháp hợp kích của bốn người này thoát khốn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 482 kết thủ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Suy nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng Tô Bằng bỗng dưng sinh ra một cỗ tức giận, chẳng lẽ mình quả thật sẽ bị vây chết ở chỗ này, bị người ta phế bỏ võ công. Đang lúc Tô Bằng sinh ra suy nghĩ này, đột nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng đinh. Tất sát của bán thức kiếm pháp đã tụ lực xong. Ánh mắt Tô Bằng sáng lên, hắn không keo kiệt. Lúc này thi triển kiếm thế, bốn hòa thượng gia đồng chung quanh đều cảm giác một cỗ lực hút bốn người bọn họ vào chính giữa, không tự chủ được đều bước nửa bước vào chính giữa. Tô Bằng lúc này, mũi kiếm phóng ra một đóa hoa sen kiếm khí khổng lồ. Bốn hòa thượng gia đồng này, ba người bị đóa hoa sen kiếm khí này lan đến gần, bị kiếm khí đánh lên trên người. Lập tức, ba hòa thượng gia đồng này bị hất bay ngược ra ngoài, bay ra hơn 5-6 thước. Mà hòa thượng gia đồng phía sau cũng bị Tô Bằng liên tục mấy kiếm bước lui vài bước. Tựa hồ thoáng cái, Tô Bằng đã nghịch chuyển tình thế. Nhưng mà trên thực tế, ba hòa thượng gia đồng bị hoa sen kiếm khí đập bay kia, sau khi kiếm khí trúng thân đều dùng hai tay cùng cánh tay che mặt, thật ra bị thương không nặng. Bọn họ công phu bá thể lợi hại, hoa sen kiếm khí tạo thành sát thương cực lớn đối với người bình thường, chỉ là khiến bọn họ hết sức đau đớn, nhưng không thương gân động cốt, tối đa bằng trình độ máu bầm trên cánh tay người thường thôi. Mà trận pháp Phật Âm Kim Cương Hàng Ma của bốn người cũng không bị phá, Phật hiệu chung quanh vẫn tiếp tục. Còn bốn hòa thượng gia đồng vẫn giữ phương vị vây kín, không bị loạn. Cho dù Tô Bằng bây giờ muốn vứt bỏ vợ chồng Thái Tuấn Hoa rời đi, bốn hòa thượng gia đồng này cũng có thể lập tức vây kín, đem Tô Bằng lần nữa vây vào giữa. Tựa hồ Tô Bằng hôm nay đã lâm vào tình thế nghiêm trọng nhất gặp phải từ khi xuống núi, nếu không có hậu chiêu, hôm nay tất bị mấy hòa thượng này phế bỏ võ công. Nhưng mà trái lại trên mặt Tô Bằng lại lộ ra một nụ cười lạnh. Mục đích của tất sát mà hắn vừa thi triển cũng không phải để sát thương bốn hòa thượng gia đồng này. Chỉ thấy tay phải hắn nắm lấy vô phong kiếm, mà ở trong tay trái, không biết khi nào đã xuất hiện một hộp kim loại đen giống hình chữ nhật. Mấy hòa thượng các ngươi, ta cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng, bây giờ lui xuống, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc. Tô Bằng cầm hộp màu đen trong tay, nói với bốn hòa thượng gia đồng bốn phía. Chỉ là bốn hòa thượng gia đồng này đều chấp tay hành lễ, giống như không nghe Tô Bằng nói trận pháp bọn họ thi triển không được mở miệng nói chuyện. Mở miệng nói chuyện rất dễ khiến nội lực cổng minh gián đoạn, quyết tâm bắt giết Tô Bằng của bọn họ hết sức kiên quyết, tuyệt đối không để cho Tô Bằng nhân cơ hội. Trong lòng Thích Duy Tín đang xem cuộc chiến bên cạnh cũng có chút khinh thường, hắn thấy cái hộp kim loại trong tay Tô Bằng có lẽ không ngoài thuốc nổ hoặc là ám khí, chỉ là công phu bá thể của mấy vị sư huyên mình, chút thuốc nổ ấy căn bản vô dụng, trừ phi là dùng thuốc nổ cả to a xe để nổ, mà ám khí khác đừng nói giỡn, nếu ám khí tầm thường liền có thể phá vỡ công pháp bá thể này, công pháp này còn gọi tuyệt học Phật môn làm gì. Lo lắng duy nhất chính là Tô Bằng này bằng khoảng cách gần làm nổ hỏa dược, nhưng nhìn Tô Bằng cũng không giống người quyết tuyệt, tất không thể nào ngọc đá cùng vỡ, lúc này chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bốn hòa thượng gia đồng kia trên đại thể cũng là cùng một suy nghĩ với Thích Duy Tín, cho nên không ai xem lời của Tô Bằng ra gì. Bốn hòa thượng gia đồng sải bước tới, muốn tiếp tục vây công Tô Bằng. Tô Bằng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát quyết đè xuống cơ quan trong tay mình về phía một hòa thượng gia đồng. Một thanh âm bé không thể nghe, phảng phất như mũi kêu vang lên, sau đó chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, hòa thượng gia đồng mà cơ quan Tô Bằng nhắm vào liền không hề báo hiệu mà ngã xuống. Sư huynh! Thấy hòa thượng gia đồng này không hề báo hiệu ngã xuống, Thích Duy Tín giật mình trong lòng quát to một tiếng. Ba hòa thượng gia đồng khác cũng khựng người lại, lập tức thanh âm A-di-đà Phật như tượng Phật nặng nề đè lên trái tim cùng tinh thần Tô Bằng im mặt. Tô Bằng thi triển thân pháp, lướt qua bên cạnh hòa thượng gia đồng ngã xuống kia, sau đó quay đầu lại cơ quan cầm trong tay, nhắm ngay ba hòa thượng gia đồng đằng sau. Tất nhiên ba hòa thượng gia đồng, hai vọt ra, chắn trước người hòa thượng gia đồng ngã xuống đất. Một người khác ngồi chồm hổm trên mặt đất, xem xét thương thế hòa thượng gia đồng ngã xuống đất. Sư huyên Thích Chí sư huyên không biết chúng ám khí ác độc gì, bụng của hắn có rất nhiều điểm xuất huyết. Hòa thượng gia đồng ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói với hai hòa thượng gia đồng phía trước. Hai hòa thượng gia đồng phía trước, sau khi nghe đầy vẻ bi phẫn, nhìn về phía Tô Bằng, một trong số đó không nhịn được phẫn nộ. Hét lớn một tiếng, lại vọt về phía Tô Bằng. Tô Bằng không chút do dự, lại đè xuống cơ quan, lập tức một thanh âm như mũi kêu vang lên, hòa thượng gia đồng ở trước mặt hắn, lại không hề dấu hiệu mà ngã trên đất. Thích không sư đệ. Hòa thượng gia đồng còn đứng, không khỏi quát to một tiếng, bước nhanh tới, ngồi xổm ở trước mặt hòa thượng này. Mà lúc này Thích Duy Tín cũng lao đến. Nhìn cơ quan còn cầm trong tay Tô Bằng, trong mắt đều là phẫn nộ không ức chế nổi, có điều dù sao Thích Duy Tín ở trên giang hồ đã lâu, hiểu được đạo lý hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, miệng quát lên. Mau dẫn hai vị sư huynh bị thương rời khỏi đây. Nói xong thân thể hắn hướng về phía Tô Bằng, muốn dùng thân thể huyết nhục, ngăn trở công kích của cơ quan trong tay Tô Bằng. Giờ khắc này ánh mắt Tô Bằng nhìn Thích Duy Tín, hiểu rất rõ, mình và đại không tử, sợ là đã tạo một mối thù không giải được. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 483 buông tha hay đuổi theo. Hai hòa thượng gia đồng sau lưng Thích Duy biết lúc này là giây phút quan trọng, cũng không cần Thích Duy Tín nói, ôm hai sư huyên để bị thương, liền hướng ra bên ngoài huyệt động mà chạy đi. Trong tay Tô Bằng cầm lấy cơ quan này, đang lâm vào do dự. Tô Bằng nhìn hai hòa thượng gia đồng ôm sư huyên để chạy ra phía ngoài kia, nhìn lại Thích Duy Tín trước mặt mình. Trong nháy mắt, trong đôi mắt Tô Bằng để lộ ra hung quang, suy nghĩ mình có nên trực tiếp lòng dạ độc ác một chút hay không, liều mạng dùng hết toàn bộ ngưu mao kim châm trong tay để đánh phế một hòa thượng gia đồng, sau đó đuổi theo giết chết. Búp đem Thích Duy Tín cùng với một hòa thượng gia đồng còn lại kia cũng giết chết ở chỗ này, sau đó sắc hóa thi phấn một cái, xong hết mọi chuyện. Nhưng mà ở một phương diện khác, Tô Bằng vẫn còn do dự một chút. Thích Duy Tín đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt bi phẫn, khiến Tô Bằng trong nháy mắt cảm giác mình giống như là nhân vật phản diện, khiến Tô Bằng không muốn động thủ cho lắm. Hơn nữa còn thêm một việc lo lắng khác, chính là lo lắng về thực tế, võ công của Thích Duy Tín cùng với hai hòa thượng gia đồng vừa mới chạy đi kia không tệ, mình đuổi theo cũng chưa chắc có thể giết chết toàn bộ đối phương. Nếu có một người chạy thoát trở lại báo tin cho Đại Không Tử, bản thân mình cùng với Đại Không Tử có thể bị kết thù hận mãi không giải được. Dù sao vừa rồi lúc sử dụng Ngưu Mao Kim Châm, Tô Bằng không có trực tiếp bắn vào chỗ hiểm trái tim, mà là bắn vào phía bụng, lực xuyên qua của Ngưu Mao Kim Châm rất mạnh, đoán chừng đại đa số kim châm đều sẽ bị bắn xuyên qua cơ thể, sẽ không lưu lại ở trong thân thể bao lâu, cũng không cần lấy mạng hai hòa thượng gia đồng bị trúng chiêu kia. Chỉ cần không chết người, như vậy mình và Đại Không Tử còn có thể cứu vãn. Nếu mình đã muốn nhẫn tâm hạ sát thủ, như vậy nhất định phải diệt khẩu toàn bộ. Nếu là như vậy, một khi đối phương không có bị diệt khẩu hết, Đại Không Tử tất nhiên sẽ dồn toàn bộ lực lượng để đuổi giết mình. Mình mặc dù có khả năng thay đổi mặt, nhưng cũng không thể mãi luôn trốn tránh đối phương như vậy được, mình lộ diện trên giang hồ, liền bị đuổi giết đến tận cùng. Dù sao người ta được xưng là môn phái chính đạo đứng đầu chốn giang hồ, lực lượng của mình so sánh với thế lực của một môn phái, vẫn là quá yếu. Lúc ý nghĩ còn đang xoay chuyển, hai hòa thượng gia đồng kia đắt lưng cõng sư huyên đệ của bọn hắn rời khỏi huyệt động. Tô Bằng nhìn thấy như thế, còn Thích Duy Tín đã đi đến vị trí phía trước, thi triển thân pháp nhanh chóng xê dịch đến bên cạnh hai người vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Ý. Tô Bằng khẽ thở dài một tiếng, buông tha cho ý định đuổi giết. Vẫn là lòng ta không đủ độc ác. Nếu không lợi dụng tình cảm giữa sư huyên để bọn họ, chưa hẳn đã không thể giết chết toàn bộ. Trong lòng Tô Bằng tổng kết, khe khẽ lắc đầu. Mình làm việc vẫn không được quyết tuyệt độc ác, chuyện như vậy nếu như rơi vào trong tay hai thúc thúc của mình, bọn họ nhất định là sẽ đem chuyện này làm đến tận gốc. Chỉ trong khoảnh khắc trong lòng Tô Bằng do dự, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, lúc này Thích Duy Tín đã đứng ở phía sau hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa, ý tứ đã rất rõ ràng. Chính là dùng vợ chồng Thái Tuấn Hoa ngăn chặn Tô Bằng. Nếu Tô Bằng đuổi theo giết chết hai sư huyên đồng môn kia, hắn sẽ hạ thủ đánh chết vợ chồng Thái Tuấn Hoa. Hành động này cũng chỉ có Thích Duy Tín đã từng lăn lộn trên giang hồ mới có thể làm được, nếu đổi lại là mấy người sư huyên của hắn, cho dù rơi vào loại hiểm cảnh này cũng không nghĩ ra cách dùng bạn của Tô Bằng để uy hiếp. Đây chính là sự khác biệt giữa thí luyện ở trong hồng trần với thanh tu trong cửa Phật. Chẳng qua là Thích Duy Tín đứng giữa hai loại lựa chọn, một là kiên trì lý lẽ không đả thương người vô tội của Phật môn, hai là dùng sự uy hiếp hèn hạ để đảm bảo sự an toàn cho sư huynh, hắn sẽ lựa chọn cái sau. Tóm lại đối với đệ tử Đại Không Tử muốn tu hành Phật Pháp mà nói, loại tâm tính biến hóa này đến tột cùng là tốt hay là xấu, cũng không quá dễ dàng phân biệt được. Tô Bằng thấy đã mất đi cơ hội đuổi giết tốt nhất, cũng thu tâm tư này lại, không hề nghĩ tới giết người diệt khẩu nữa. Thích Duy Tín này, Tô Bằng cũng định bỏ qua, mặc dù mình sử dụng bí thuật bắt mồi cùng với Ngưu Mao Kim Châm, nhất định có thể giết được người này, có điều mình đã thả cho hai hòa thượng gia đồng kia rời đi, lúc này có giết Thích Duy Tín cũng không cần thiết nữa. Nếu đã như vậy còn không bằng làm người tốt đến cùng. Nghĩ đến đây, Tô Bằng nhìn thoáng qua Thích Duy Tín, nói: ta vốn không muốn đả thương người, nhưng là mấy người hòa thượng các ngươi năm lần bảy lượt đến gây sự, làm cho ta không thể không ra tay, ta bất đắc dĩ mới sử dụng cơ quan làm bị thương mấy sư huynh của ngươi. Có điều hôm nay đến đây thôi, tâm tư của ta cũng đã phai nhạt thôi, ngươi thả hai vị bằng hữu của ta ra, ta sẽ để cho ngươi rời khỏi đây. Sẽ không đuổi theo giết các ngươi đâu. Thích Duy Tín nghe xong trên mặt lộ ra biểu tình bi phẫn, nói: ngươi để mọi người bị thương bị giết rồi mới nói ra những lời này, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng ngươi, ta sẽ ở lại chỗ này, nếu ngươi lại đây, hoặc là truy sát mấy vị sư huynh của ta, ta liều mạng bỏ đi đạo nghĩa Phật Pháp mà ta tu hành, sẽ giết hai người bằng hữu của ngươi trước. Nếu như ngươi muốn giết ta thì cứ giết ta đi, nếu ngươi không giết ta, ta cũng sẽ tự phế võ công, xem như là sự tạ tội vì đã giết người vô tội của ta. Hừ, ngươi thật sự cho rằng thế giới này đều xoay quanh đại không tử của ngươi sao? Tô Bằng nghe xong, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta không có ý định đuổi theo giết chết sư huynh của ngươi, ngươi cũng không đáng dùng cái chết để đe dọa thề hẹn gì, lại càng không cần phải dùng bằng hữu của ta để uy hiếp ta. Bằng hữu của ta nếu như có một người bị thương, ta liền cầm lấy ám khí kia giết đến đại không tử của các ngươi, diệt sạch người của đại không tử các ngươi. Những lời này của Tô Bằng chỉ là để uy hiếp. Ngưu Mao kim châm của hắn cho dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể sử dụng 3 lượt, bây giờ sức mạnh của cơ quan này chỉ có thể bắn thêm một lần nữa thôi. Tàn sát hết đại không tử chẳng qua là nói khoác một tí, trên thực tế đại không tử cho dù dùng 8 kiểu lớn mời Tô Bằng đi, hắn cũng sẽ không đến đó liếc mắt nhìn một cái nữa là... Có điều Thích Duy Tín không biết điều này, thấy được sự đáng sợ của cơ quan trong tay Tô Bằng kia, lúc này cho dù nói với Thích Duy Tín thứ này có thể bắn vô số lần, hắn cũng sẽ tin tưởng. Thích Duy Tín mấy lần muốn nói, tuy nhiên cũng cảm giác không có lời nào để nói, cuối cùng dứt khoát im lặng, khoanh chân ngồi dưới đất, một tay chống giữa lưng của Thái Tuấn Hoa, ngồi bất động ở chỗ đó. Tô Bằng thấy bộ dạng của Thích Duy Tín, xem ra là đã quyết tâm sẽ không động, trong lòng cũng có phần bất đắc dĩ, liền cũng ngồi xuống, rằng co cùng với Thích Duy Tín. Hai người cứ ngồi như vậy, có chừng hơn một canh giờ, bên ngoài sắc trời cũng đã bắt đầu thấy ánh sáng, lúc này Thích Duy Tín mới giật giật cơ thể. Hắn cảm giác dựa theo tốc độ của sư huynh mình. Mặc dù hai sư huynh mỗi người mang theo một người cũng đã đi hơn một canh giờ rồi, khoảng cách cũng đã không sai biệt lắm. Dù sao bên ngoài là rừng rậm nguyên thủy, đối phương mặc dù truy tìm cũng không dễ dàng đuổi theo được. Mà còn trong lòng hắn cũng lo lắng về hai sư huynh bị thương, thấy bộ dạng của Tô Bằng quả thật không giống như là muốn đuổi giết theo, mới mở miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật đứng lên đi tới một bên. Thế nào, đã nghĩ thông suốt rồi sao? Tô Bằng ngồi dưới đất mở mắt ra, nói với Thích Duy Tín. A-di-đà Phật, ta đã thấy được sinh tử của mình, ta uy hiếp hai người bọn họ, đã không còn là hành vi mà Phật môn chính thống nên làm, ta vốn định tự sát để tạ ơn Phật Tổ, chẳng qua là đệ tử cửa Phật không thể tự sát vậy nên ngươi cứ tới đi. Ngươi muốn dùng võ công giết ta? Hay là dùng cơ quan của ngươi thì xin cứ tự nhiên. Thích Duy Tín nói xong hắn giống như đã buông bỏ mọi thứ, đứng lên nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó một bộ dạng mặt người chém giết. Tô Bằng nhìn thoáng qua hắn, không có để ý đến hắn, thầm nghĩ hòa thượng này học Phật học đến điên rồi, cũng không còn để ý đến hắn nữa. Tô Bằng thi triển nội lực. Xoa bóp Thái Tuấn Hoa một phen mới khơi thông lại mạch lạc đã bị bế của hắn. Thái Tuấn Hoa đứng dậy, đầu tiên là trừng Thích Duy Tín một cái, sau đó vội vàng nới tiếng cảm ơn với Tô Bằng, sau đó liền đi khơi thông kinh mạch cho vợ của mình. Hòa thượng kia còn chưa cút sao, ở lại đây làm cái gì? Tô Bằng nhìn thoáng qua Thích Duy Tín, nói với hắn. Thích Duy Tín mở mắt. Thấy Tô Bằng dường như không có ý định giết mình, hắn nhìn Tô Bằng một cái thật sâu, sau đó không nói một lời đã lao ra khỏi động. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 484 trở về Lâm Y mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đợi cho Thích Duy Tín biến mất khỏi tầm mắt, Tô Bằng Thái Tuấn Hoa cũng đã xoa bóp khai thông mạch lạc bị phong tỏa trên người Lương ấy. Thời gian Lương ấy ngồi dưới đất quá lâu, chân có chút tê dại, được Thái Tuấn Hoa dìu, hai người đi về phía Tô Bằng. Tề tiên sinh, lần này đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, hai người chúng ta có thể sẽ bị những tên hòa thượng đó bắt đi hoặc gây nguy hiểm rồi, còn hại ngươi lãng phí cơ quan chân quý. Lương ấy đi tới, nói với Tô Bằng, dùng góc độ hai người bọn họ ngã xuống, là có thể thấy được một màn Tô Bằng sử dụng ngưu mao kim châm bắn ngã hòa thượng ra đồng. Nói gì vậy, nếu không phải do ta, các ngươi cũng sẽ không gặp phải tai bay vạ gió lần này. Tô Bằng khẽ lắc đầu, nói với Lương ấy. Bất kể như thế nào đi nữa, Tề Huyên vẫn là người rất có nghĩa khí, không có vứt bỏ hai người chúng ta lại để tự mình rời đi, mà nguyên nhân những hòa thượng này tìm tới ngươi, hình như là bởi vì ngươi đã giết chết hai thần sử của chân thần giáo này. Cho nên ác nghiệp dính ở trên người này, nếu nói về truy cứu căn nguyên, vẫn là vợ chồng chúng ta làm liên lụy đến ngươi. Thái Tuấn Hoa nghe xong cũng nói với Tô Bằng. Tô Bằng khoát khoát tay ý bảo Thái Tuấn Hoa không cần phải nói thêm gì nữa, sau đó nói. Không cần phải nói như vậy, nếu cứ tiếp tục nói như vậy cũng nói không rõ người nào thiếu nợ người nào, thân thể hai vị không có đáng ngại gì chứ. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy đều lắc đầu, bọn họ chẳng qua chỉ là thời gian ngồi quá lâu, lại thêm mạch lạc bị phong tỏa cho nên có chút bùn rùn tê dại, có điều những hòa thượng của đại không tự đó ra tay rất có chừng mực, không có làm bị thương hai người. Tô Bằng nhìn phía bên ngoài huyệt động một chút, nói. Chúng ta cũng đi thôi, bên ngoài trời đã sáng, chúng ta đi khỏi cái huyệt động này với màn nước. Đến rừng rậm nguyên thủy, nhìn xem thử nên gấp rút lên đường hay là lô. Chúng ta vẫn còn chịu đựng được. Trước hết cứ tiếp tục lên đường đi, đến trưa hoặc xế chiều rồi hẳn lô, tiết kiệm thời gian một ngày. Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng, Tô Bằng đồng ý với ý kiến của Thái Tuấn Hoa, ba người liền đi ra phía ngoài. Lúc ba người đi qua đầm nước sâu kia, cũng không có quên ngày hôm qua lúc tới đây, từ trong đầm nước kia đột nhiên bắn ra một người nói đớt, nên cũng cẩn thận gấp đôi. Có điều lúc này trong đầm nước này lại rất bình tĩnh, cũng không thấy được có quái vật gì từ bên trong đi ra ngoài, ba người Tô Bằng đi qua coi như an toàn. Đi ra khỏi phạm vi của đầm nước, ba người thi triển khinh công đi theo đường cũ để trở về, đường để trở về ba người đều nhận ra được, không cần phải tìm kiếm. Ngược lại lúc này đi đường cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ là trên đường đi Tô Bằng không có phát hiện ra tung tích của mấy hòa thượng đại không tử kia, xem ra mấy hòa thượng kia hẳn là sợ mình đuổi giết nên không có đi theo con đường này. Ba người Tô Bằng lại chạy một hồi lâu, cuối cùng đã tới 1-2 giờ chiều, Lương ấy có chút mệt mỏi. Ba người liền tìm một địa điểm bí mật để lô, ước định lần này nghỉ ngơi nhiều một chút, đến buổi sáng ngày kế thì đăng nhập đi ra khỏi cánh rừng rậm này. Tô Bằng ở địa điểm kia liền lô. Tô Bằng trong hiện thực đã thật lâu không có ăn uống gì, sau khi lô bảo khách sạn đưa tới toa ăn cùng với thức ăn. Tô Bằng ăn một chút, thật ra kể từ khi chơi trò chơi này, Tô Bằng ăn cơm đã không thế nào có quy luật được, có điều vẫn còn khá tốt, nội lực cao minh cũng có hiệu quả săn sóc thân thể, dạ dày của Tô Bằng cũng chẳng xảy ra bệnh xấu gì, coi như tương đối khỏe mạnh. Sau khi ăn cơm xong, Tô Bằng nhận được điện thoại do Hoắc Lâm gọi tới, hỏi thăm chuyện hắn mua chỗ ở. Tô Bằng ngày ấy sau khi trò chuyện với Thái Tuấn Hoa, đã phát hiện hành vi của mình có hơi bất công, lúc này tỉnh ngộ cũng không quá để ý những chuyện hưởng thụ trong hiện thực này nữa, chỉ bảo Hoắc Lâm tìm một chỗ an toàn thuận tiện, hơn nữa cũng đủ lớn là được rồi, sau đó liền cúp điện thoại. Sau đó Tô Bằng đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lúc trong trò chơi ngày mới vừa sáng, Tô Bằng login. Phát hiện Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy đã so với mình tới sớm hơn một chút, có điều cũng chỉ sớm 3 đến 5 phút đồng hồ, sau khi login mọi người cũng không có nói nhiều tiếp tục lên đường. Tới lúc bầu trời tối đen, đại khái đã 7-8 giờ đêm, ba người Tô Bằng bởi vì đã quen cửa quen nẻo đi đường cũng nhanh hơn rất nhiều, đã chạy đến cái trấn nhỏ trước khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy kia. Ba người Tô Bằng trực tiếp tìm đến khách điếm lúc trước khi tiến vào rừng rậm đã mua thức ăn kia, vừa vặn khách điếm này còn có phòng trống, ba người liền ở chỗ này ngủ một đêm. Ngựa của ba người, vẫn gửi lại ở chỗ này, đợi đến khi ngày mai trời vừa sáng là có thể cưỡi ngựa quay trở về. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 485 trở về Lâm Y mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Buổi tối lúc ăn cơm, Tô Bằng hỏi Thái Tuấn Hoa một chút, hỏi hắn có định đi Lâm Y hay không. Thái Tuấn Hoa lắc đầu, nói là hắn cùng với phu nhân của mình, mỗi lần thám hiểm xong đều sẽ đi đến một chỗ có cảnh đẹp, coi như là đi du lịch thả lỏng tâm tình, ít nhất phải nghỉ ngơi 3 tháng trở lên mới có thể tiếp tục mạo hiểm. Lần này nơi Thái Tuấn Hoa và Lương ấy muốn đi du lịch thả lỏng tâm tình là Tây Vực. Nơi này cách Tây Vực, so với Lâm Y cũng chỉ có 2/3 khoảng cách, cho dù là đi đường thong thả thì 10 ngày đến 15 ngày là đã có thể đến được Tây Vực. Tô Bằng nghe xong chợt nhớ tới một người, chính là Âu Dương Khánh mà mình gặp phải trên thuyền từ Tử Hà Sơn trở về quận Giang Ninh. Vì đao khách tóc đỏ kia, trong lòng Tô Bằng vẫn rất có thiện cảm, hắn và Phó Tử Dịch coi như là bằng hữu tiếp xúc sớm nhất ở trong giang hồ của mình. Tô Bằng còn nhớ rõ chuyện Âu Dương Khánh gài bẫy Hoắc thiếu hiệp của phái Hằng Sơn, bây giờ nghĩ lại phát hiện đã cách xa nhau thật lâu. Mình cũng ít nhiều có chút nhớ nhung những người bạn này. Lúc Âu Dương Khánh chia tay với mình cũng nói là hắn muốn đi Tây Vực tu hành, nghe nói nơi đó có không ít người có đao pháp cực kỳ lợi hại. Âu Dương Khánh định đi đến đó tu hành một phen cùng với những cao thủ kia luận bàn một chút. Có lẽ Âu Dương Khánh đi Tây Vực cũng đã được mấy tháng rồi. Với tính cách nóng nảy bốc lửa của Âu Dương Khánh, ở chỗ Tây Vực kia không phải là cùng người so đao bị giết, thì chính là giết mấy người cao thủ nổi danh ở nơi đó. Tóm lại không có khả năng không có tiếng tăm gì. Nếu Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy định đi Tây Vực, Tô Bằng suy nghĩ một lát, kính nhờ hai người kia tiện thể đưa dùm một phong thư. Nếu ở Tây Vực gặp được một người dùng đao tóc đỏ gọi là Âu Dương Khánh, thì giao cho người nọ. Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy tất nhiên là đáp ứng, dù sao chuyện này không phí bao nhiêu sức lực, tìm không thấy người thì mang thư về lại là được. Tô Bằng thấy hai người đáp ứng, liền bảo chủ quán mang giấy bút ra, viết cho Âu Dương Khánh một phong thư, đem chuyện mà mình trải qua sau khi chia tay với hắn. Thổi khô xong thì bỏ vào trong phong thư, đưa cho Thái Tuấn Hoa. Sau khi viết thư xong, Tô Bằng có một loại cảm giác chân chính sinh hoạt tại cổ đại. Có lẽ người của thế giới cổ đại ở thực tế không có điện thoại, không có internet, ngay cả dịch trạm cũng phải một thời gian. Bình thường nếu muốn liên lạc, cũng chỉ có thể kính nhờ người quen truyền thư tín dùm cũng nên. Sau khi đem thư đưa cho Thái Tuấn Hoa, Tô Bằng lại đem địa chỉ nhà mà mình mua ở trong thành Lâm Y kia nói cho Thái Tuấn Hoa. Bảo với Thái Tuấn Hoa nếu như có chuyện gì có thể gửi thư đến đó, hoặc là điện thoại liên hệ cũng được. Đến Lâm Y cũng có thể đi đến đó tìm mình, sau khi Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy ghi nhớ lại thời gian cũng đã 9 giờ tối, ba người liền ở trong khách phòng lô. Sáng ngày thứ hai, sau khi ba người lô zin, Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy chuẩn bị cáo biệt. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy, sau khi rời khỏi bìa rừng rậm Nguyên Thủy thì đi về hướng Tây, Tô Bằng thì lại trở về Lâm Y hướng Đông Nam. Hai vợ chồng kia cáo biệt với Tô Bằng, ước định về sau nhất định phải liên lạc với nhau. Sau đó Tô Bằng cùng với hai người chia nhau ra, đường ai nấy đi. Tô Bằng cưỡi ngựa đi về phía Lâm Y, có điều đoạn đường này cũng không vội vã giống như là lúc tới, chỉ chậm rãi đi đường. Dọc theo đường đi gặp phải quán ăn đặc sắc thì còn dừng lại một hồi, do đó tổng cộng mất hết 7-8 ngày mới quay trở về Lâm Y. Sau khi Tô Bằng cưỡi ngựa tiến vào Lâm Y thành, không khỏi cảm khái Lâm Y quả nhiên không hổ là thành thị châu quận. Trước kia mình lấy ánh mắt của đô thị lớn thời hiện đại mà nhìn Lâm Y thành nên không cảm thấy cái gì, chỉ thấy trình độ náo nhiệt đại khái giống như là thành thị tuyến 2 tuyến 3 trong hiện thực mà thôi. Nhưng sau khi mình từ rừng rậm Nguyên Thủy Tây Bắc trở về, dọc theo đường đi trải qua không ít những thành thị khác, lúc này mới phát hiện Lâm Y thành rất là phồn hoa, thành thị bình thường không có lưu lượng người nhiều như chỗ này. Sau khi tiến vào trong thành, Tô Bằng đi đến hành y đường trước. Tính thời gian, Tôn Nhất Hao cũng đã đi đến chỗ ở bí mật của Từ Hàng Tính Trai đã hơn nửa tháng, cũng không biết có tin tức của hắn hay không, nghe ý nói gần nói xa của tiểu tử kia, cảm giác môn phái của bọn họ cùng với Từ Hàng Tính Trai có dây dưa không rõ ràng lắm, dường như có chút hương khói tình duyên, chắc không phải là bị những ni cô đó dây dưa chứ. Tô Bằng đi vào hành y đường, từ trưởng quỹ của hành y đường biết gương mặt đã dịch dung hiện tại của Tô Bằng, dẫn Tô Bằng vào tiểu lâu phía sau, sau đó giữ chặt Tô Bằng, nói. Tiên sinh không nên rời khỏi, thiếu chủ của chúng ta hai ngày trước mới trở về, sau khi trở về đã cho người truyền lời nói, muốn tiên sinh sau khi trở về ngàn vạn lần không cần phải đi loạn. Bây giờ trong thành Lâm Y có kẻ thù của ngươi, bảo ngươi sau khi trở về thì ở lại đây chờ hắn, chớ để đụng vào kẻ thù của ngươi ở trong thành Lâm Y. Tô Bằng nghe xong, hơi chút suy tư, suy nghĩ kẻ thù của mình trong lời của Tôn Nhất Hao là ai. Tôn Nhất Hao đúng là đi đến căn cứ của Từ Hàng Tính Trai, kết quả không ngoài hai việc, một là hắn thành công cứu ra người hắn phải cứu, hai là thất bại bị người của Từ Hàng Tính Trai phát hiện. Tô Bằng tương đối có khuynh hướng về cái thứ hai, bởi vì Từ Hàng Tính Trai là một môn phái nổi danh như vậy, chỗ ở của họ có thể tùy tiện cho người đi vào tìm người rồi thành công cứu người ra sao. Nghĩ tới điều này, Tô Bằng có thể khẳng định người ở trong thành Lâm Y kia có thể là Phạm Thanh Âm đã từng bị mình đánh bại. Suy tư rõ ràng những thứ này xong, Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Bảo thiếu chủ nhà ngươi mau chóng đến gặp ta đi. Đúng rồi, người ta từng gửi thư có đến Lâm Y không? Người Tô Bằng nói chính là Tạ An ở quận Giang Ninh kia, mình gửi thư bảo người này đến Lâm Y, tính thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đến rồi, đến từ hai ngày trước, hắn thấy được thư tiên sinh để lại cho hắn. Hai ngày này theo Tô Sán đã lấy được kim phiếu, đang kiếm thương hội, bây giờ đang ở trong nhà mà tiên sinh đã mua. Từ lão bá nói với Tô Bằng. Vậy thì tốt quá, phiền lão bá có thể phái người báo cho hắn nói hắn tới đây gặp ta một chút được không? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 486 tin tức của quận Giang Ninh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ bá nghe thế. Nhẹ gật đầu, hắn vốn chính là người Tôn Nhất Hao căn dặn phụ trách những việc lặt vặt của Tô Bằng, cũng không có gì bất mãn. Tính chất công việc của Từ Bá, giống như là nhân viên việc vặt hậu cần, nói như vậy người giải quyết những chuyện này khả năng kiên nhẫn và thái độ đều rất tốt, không đến mức bởi vì phân phó hai câu thì sẽ ầm ĩ náo loạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân phận của ngươi nếu có thể sai khiến được bọn họ làm việc. Tô Bằng lại hàn huyên hai câu cùng Từ Bá liền lui xuống đi sắp xếp người. Tô Bằng ở trong tiểu lâu cảm thấy nhàm chán, Tô Sán cũng đã vào ở trong căn nhà mới mua kia, trong tiểu lâu chỉ còn lại mỗi mình, Từ Bá thông báo Tạ An cũng phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này hoàn toàn là nhàn rỗi. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, Tô Bằng bèn từ trong túi càn khôn của mình lấy ra nội đan đại yêu đoạt được trong đợt thám hiểm lần này, xem xét lại. Viên nội đan đại yêu trong tay Tô Bằng có màu sắc nâu đỏ, tính chất rất cứng rắn, giống như là bảo thạch, cũng mang theo ánh sáng bóng của bảo thạch, lại xem ra giống như là viên thuốc, có đường kính khoảng chừng 5cm, cả viên nội đan đều không có một điểm tì vết nào. Vật này, nếu muốn sử dụng, phải có tu vi pháp thuật âm thần tầng 6 trở lên, đến lúc đó âm thần xuất khiếu, nội đan đại yêu này mặc dù không thể dùng trực tiếp, nhưng có thể cảm ứng được âm thần, trong nửa đêm có ánh trăng, sau khi âm thần xuất khiếu, nội đan này sẽ trôi nổi trong cơ thể âm thần, cảm ứng tinh hoa mặt trăng, âm thần cùng nội đan không ngừng gián đoạn cùng nhau hấp thụ tinh hoa ánh trăng chậm rãi quyện thành một thể, đợi đến sau khi âm thần cùng nội đan hấp thụ đến một trình độ nhất định, có thể thu vào nội thể, về sau lúc tu luyện cũng không cần phiền toái như vậy mỗi lần đều âm thần xuất khiếu, mà là nuốt nhả nội đan. Ở dưới mặt trăng hấp thụ tinh hoa vào trong người là được rồi. Trên lý thuyết, chẳng những tinh hoa mặt trăng có thể hấp thụ được, tinh hoa mặt trời cũng có thể hấp thụ, mỗi một khắc sáng sớm lúc mặt trời mới lên, nhà nội đan ra, nghênh đón tử khí đông lai, hấp thụ một chút ánh sáng rực rỡ lúc mặt trời mọc, chính là tinh hoa mặt trời, giống như tinh hoa mặt trăng có thể tăng cường tu vi, luyện hóa nội đan. Hai loại tình huống phải xem tình hình mà quyết định. Nội đan đại yêu thiên tính thuộc về dương tính, hấp thụ càng nhiều tinh hoa mặt trời thì sẽ tu luyện càng nhanh hơn, âm tính thì lại chọn hấp thu tinh hoa mặt trăng nhiều hơn chút, nhưng hấp thu tinh hoa mặt trời vẫn còn chút kiêng kỵ. Chỗ kiêng kỵ đó chính là không thể hấp thụ tinh hoa mặt trời giữa trưa lúc mạnh liệt nhất, lúc đó năng lượng của mặt trời vô cùng khắc nghiệt nhất. Yêu quái bình thường đã chịu không nổi, hơn nữa năng lượng hỗn tạp, không thuần khiết tinh nguyên như tinh hoa lúc mặt trời mới mọc, hấp thụ nhiều đối với tu hành cũng không thích hợp, có thể hấp thu tinh hoa lúc mặt trời mọc là tốt nhất. Tô Bằng có 3 viên nội đan, căn cứ trong di thư tiền bối Lỗ Ban ghi lại, có lẽ là 2 viên nghiêng về âm tính, còn 1 viên là dương tính. Với đẳng cấp tu vi hiện tại của Tô Bằng có thể hấp thụ được 1-2 viên chậm rãi luyện hóa. Trong quá trình hấp thụ luyện hóa, ký ức và thiên phú thần thông dung hợp trong nội đan của đại yêu cùng với kinh nghiệm thực chiến sẽ dần dần được Tô Bằng đạt được. Tô Bằng đánh giá nội đan trong tay mình, quyết định bản thân vẫn là vững chắc một chút, trước tiên luyện hóa nội đan thiên về âm tính, đợi đến khi luyện hóa hoàn toàn kinh nghiệm thực chiến trong nội đan của đại yêu, lại thăng cấp đẳng cấp công pháp bản thân một chút, bắt đầu luyện hóa 2 viên nội đan còn lại. Căn cứ bùa giám định Thái Tuấn Hoa sử dụng trong nội đan đại yêu ẩn chứa kinh nghiệm thực chiến ít nhất là hơn 20 vạn. Luyện hóa toàn bộ 3 viên nội đan đại khái là 60 vạn đến 90 vạn kinh nghiệm. Cách nghĩ của Tô Bằng là trước tiên nâng cao đẳng cấp công pháp của mình, lại đem nội công bán thức kiếm pháp cùng dung nham kính hồ tăng lên tới mãn cấp. Nếu như kinh nghiệm còn lại vẫn còn rất nhiều, thì giữ lại một nửa khác thăng cấp bí thuật bắt mồi của mình. Trong lòng Tô Bằng rất là mong chờ, bởi vì hắn trước kia từng nghe bọn người Triệu Thu nói qua. Một loại võ công nếu tu hành đến mãn cấp, sẽ xuất hiện chiêu số giống như tất sát, tâm pháp dung nham kính hồ cùng bán thức kiếm pháp của mình đều là võ công cấp vàng đậm, không biết sau khi đạt được mãn cấp, sẽ có thay đổi gì. Nhất là bán thức kiếm pháp, Tô Bằng càng đem đẳng cấp bộ kiếm pháp này tu hành càng cao, càng có thể cảm nhận được, lúc bộ kiếm pháp này ở cấp thấp, thật giống như là viên minh châu bám bụi. Cho dù bản chất vô cùng chói lóa, nhưng hào quang chiếu rọi lại không hề mãnh liệt, nhưng quá trình thăng cấp chính là quá trình lau đi cho bụi bám trên viên minh cha. Bộ kiếm pháp này tu hành càng cao, lại càng thể hiện bản chất kiếm pháp cấp cao, không biết tu hành đến mãn cấp, sẽ có kinh hỉ nào hay không. Mặt khác còn một điều, chính là lúc Tô Bằng ở công ty, nghe Lôi Minh nói qua, bất kỳ một loại võ công nào tu hành đến mãn cấp, đều nhận được số liệu giá trị nguyên khí, chỉ là Tô Bằng vẫn chưa có một loại võ công nào tu hành đến mãn cấp, cho nên cũng chưa được thấy giá trị nguyên khí là cái gì. Nhưng lúc ấy nghe Lôi Minh miêu tả, nếu như vũ khí hai người cơ bản giống nhau, nhưng người có thuộc tính giá trị nguyên khí này, nhất định sẽ chiến thắng người không có thuộc tính giá trị nguyên khí, cho nên xem ra giá trị nguyên khí này có lẽ là điểm mấu chốt. Hai loại võ công của mình đều là công pháp vàng đậm, tu hành không dễ dàng như vậy, nếu có thêm giá trị nguyên khí này có lẽ cũng rất khả quan chứ. Tô Bằng miên man suy nghĩ, không biết đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu, hồi lâu sau mới thu lại suy nghĩ. Nghĩ ngợi những thứ này có chút vẫn còn sớm, hiện tại vẫn nên xử lý những chuyện trước mắt trước đã, luyện hóa nội đan xong rồi nói tiếp. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 487, tin tức của quận Giang Ninh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Tô Bằng lập tức nhận ra người nọ dưới lầu, đúng là Tạ An. Nhìn thấy hắn tới rồi, Tô Bằng cũng không nghĩ nhiều hơn nữa, trong phòng chờ hai người đi lên. Không bao lâu, Tử Bá mang theo Tạ An đi lên lầu, Tạ An nhìn thấy Tô Bằng, không khỏi ngẩn người. Tô Bằng kịp phản ứng, gương mặt mình bây giờ vẫn là sau khi thay đổi, khẽ cười cười, sử dụng nội công mát xa một hồi trên mặt mình, khôi phục diện mạo như trước. Nhìn thấy gương mặt Tô Bằng thay đổi trở lại, Tạ An nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau mới kịp phản ứng lại, hắn tiến lên một bước chắp tay thất lễ, cung kính nói. Bái kiến chủ thượng. Tô Bằng nghe Tạ An nói như thế, trong lòng cảm giác tương đối hài lòng, xem ra Tạ An này vẫn là người rất coi trọng lời hứa, cũng không có sau khi mình giúp hắn thì trở mặt ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, hơ, a, nơ, người, người này sau khi đại thù được báo, cũng không có mục tiêu nhân sinh gì, xem ra là thật lòng đi theo mình. Tô Bằng đối với hắn khẽ gật đầu, nói. Lần này vì sao gọi ngươi đến, trong thư có lẽ đã nói rất rõ rồi, có gì không rõ nữa không? Thư và lưu thư của chủ thượng đã nói rõ ràng mọi chuyện, Tạ An đều hiểu rõ rồi, hơn nữa Tạ An đã sớm chán ghét tranh đấu giang hồ, vốn định tìm một chỗ sống cho qua những ngày tháng bình thường, chủ thượng cho ta cơ hội, Tạ An tất nhiên sẽ toàn lực làm việc vì chủ thượng, xem như là bắt đầu một cuộc đời mới. Tạ An nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, nói. Không cần áp lực quá lớn, ta cũng không có dã tâm gì, chỉ là cần một địa điểm dừng chân đồng thời kinh doanh một chút sinh ý mà thôi, ngươi cũng không cần phải quá áp lực như thế, xem như là tự mình buôn bán tương lai trở thành một ông chủ giàu có, cũng tốt. Dứt lời, Tô Bằng dừng một chút, nói. Thoáng cái dường như ta đã rời khỏi quận Giang Ninh một thời gian rồi, không biết tình huống quận Giang Ninh như thế nào, Tạ An ngươi nói xem thử, sau khi ta đi rồi quận Giang Ninh có chuyện gì xảy ra không? Quận Giang Ninh mấy tháng nay, không phải rất yên bình. Tạ An nghe Tô Bằng hỏi thế, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Chủ yếu vẫn là chuyện của Hắc Thủy Quân, đại thống lĩnh Hắc Thủy Quân Lô Khiếu Thiên bị người giết chết, Hắc Thủy Quân quận Giang Ninh lòng người có chút không yên, có nhiều cách nói, có người nói là giang hồ báo thù, có người nói là Lô Khiếu Thiên đắc tội nhân vật Hắc Đạo giang hồ, bị người mời sát thủ giết chết. Có điều khiến lòng người hoang mang nhất chính là cách nói thành chủ Mạc Thiên Kình quận Giang Ninh bởi vì kiêng kỵ Lô Khiếu Thiên cầm giữ quân quyền cho nên mời cao thủ giang hồ, sắp đặt giết chết Lô Khiếu Thiên. Tô Bằng nghe thế, trầm ngâm một chút, Lô Khiếu Thiên chết như thế nào bản thân vô cùng rõ ràng, là mình sử dụng phong vân nhất đao giết chết, chỉ là không ngờ sau khi mình đi khỏi, lại có nhiều lời đồn đãi như vậy. Nghe Tạ An lúc này nói thế, dường như bản thân Lô Khiếu Thiên đến tột cùng chết như thế nào đã không phải là trọng điểm nữa, mà là ý nghĩa sau khi hắn chết mang lại. Lời đồn đãi chưa bao giờ sẽ không có lửa thì sao có khói, đã có đồn đãi nói là thành chủ Mạc Thiên Kình ra tay giết Lô Khiếu Thiên chắc chắn không phải là đồn đãi đơn giản mà thôi, dựa theo Tô Bằng phán đoán chắc hẳn ở bên trong có ý tứ hàm xúc khác. Có thể là kẻ địch của quận Giang Ninh phát tán tin đồn, cũng có thể là một vài người trong Hắc Thủy Quân biểu đạt bất mãn đối với đại thống lĩnh đã chết, nhưng có một điểm có thể chắc chắn chính là tuyệt đối không phải là mũi tên không đích. Tô Bằng trầm ngâm tự hỏi một chút, mới mở miệng hỏi Tạ An. Mạc Thiên Kình kia có phản ứng gì không, còn có người nào tiếp nhận vị trí Lô Khiếu Thiên không? Tiếp nhận vị trí Lô Khiếu Thiên là một thống lĩnh Hắc Thủy Quân tên là Hàn Thác, có điều dường như trong Hắc Thủy Quân cũng không phải là không có tiếng phản đối, bởi vì nghe nói Hàn Thác này không lâu trước đó vẫn chỉ là một bách phu trưởng, lúc này được thăng chức nhanh như vậy, khiến cho rất nhiều người trong lòng không phục. Nhưng thành chủ Mạc Thiên Kình lại dốc lòng ủng hộ Hàn Thác này, mặc dù trên danh nghĩa, hắn chỉ là thay quyền đại thống lĩnh. Nhưng trên thực tế đã nắm không ít quyền lực thực tế trong tay, sau khi nhậm chức thống lĩnh dẫn theo Hắc Thủy Quân tiến hành diễn luyện lần đầu khá là lớn, thanh lý một lần sơn tặc đạo phỉ phủ cận quận Giang Ninh, không thể không nói, vẫn là rất có hiệu quả, hiện tại quận Giang Ninh trị an tốt hơn rất nhiều, dân chúng trong thành ngược lại luôn miệng khen ngợi. Tạ An trả lời Tô Bằng. Hàn Thác không ngờ hắn lại được làm đại thống lĩnh Hắc Thủy Quân. Tô Bằng nghe thế, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, thời gian bản thân quen biết Hàn Thác cũng tương đối sớm, lúc trước thấy hắn chỉ là một bách phu trưởng mà thôi, còn là bởi vì bản thân tiêu diệt sạch sẽ cường đạo núi Thanh Long đạt được quân công mới có thể được thăng chức, không ngờ bách phu trưởng nho nhỏ lúc trước kia lại được Mạc Thiên Kình đặc biệt đề bạt lên làm chức vụ thống lĩnh Hắc Thủy quân. Tên này không phải là con riêng của Mạc Thiên Kình đó chứ? Trong lòng Tô Bằng có chút tò mò đoán già đoán non, có điều lập tức cũng trở lại bình thường, căn cứ tất cả hành vi lúc trước của Hàn Thác rất có thể là tai mắt Mạc Thiên Kình sắp xếp trong Hắc Thủy quân, cho nên bởi vậy phán đoán Mạc Thiên Kình đối với hắn vẫn tương đối tin tưởng. Mà lúc này Hắc Thủy quân đề cử một người trẻ tuổi không có căn cơ gì lên làm đại thống lĩnh cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất dễ dàng khống chế, kinh nghiệm của Hàn Thác không đủ để phục chúng, hơn phân nửa là dựa vào không hề nâng đỡ, sau khi lên chức tất nhiên cũng sẽ vào trong phủ thành chủ. Tô Bằng nhẹ gật đầu, sau đó nhớ tới một chuyện, hỏi Tạ An. Đúng rồi, còn nhớ chuyện lần đó chúng ta ra tay ngăn chặn Cổ Kiếm Sơn Trang buôn người chứ, khi đó mấy người cùng hành động với chúng ta, ngươi có quen biết hay không? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 488 Nhật Nguyệt Đường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người Tô Bằng nói là mấy người cao thủ trong công ty lần trước cùng mình ngăn chặn Cổ Kiếm Sơn Trang buôn người. Đám người này đều là người của công ty, sau khi công ty bị quân đội niêm phong, những người này hướng đi vẫn còn là một bí ẩn, có điều đây chẳng qua là ở trong hiện thực, nếu như ở trong trò chơi, phỏng chừng những người này vẫn còn đang hoạt động, có lẽ lẫn lộn ở phủ cận quận Giang Ninh. Tạ An nghe Tô Bằng nói vậy, phần lớn cũng hiểu được hắn hỏi cái gì, nói với Tô Bằng. Người lần đó chặn xe tù kia, ngược lại ta từng gặp mấy người, có điều đều có liên quan tình thế mới trong quận Giang Ninh hiện nay. Ồ, trong quận Giang Ninh có tình thế gì mới? Nghe Tạ An nói vậy, Tô Bằng dâng lên hứng thú, hỏi hắn. Sau khi chủ thượng đi rồi, trong quận Giang Ninh thay đổi không nhỏ, ngoại trừ cái chết của Lô Khiếu Thiên mang lại thay đổi, chính là trong thành mới nổi lên một chấm thang phái, trong thành vốn là vài chấm thang phái như Tiền Bang, Tứ Hải Bang, Bài Bang, nhưng mà mấy tháng đột nhiên nổi lên một chấm thang phái mới có tên là Nhật Nguyệt Đường, nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng ổn định ở trong quận Giang Ninh, hơn nữa vô cùng có tính xâm lược, khuyết trương khắp nơi. Nhật Nguyệt Đường. Tô Bằng nghe thế, trong lòng lập tức bắt đầu hoài nghi, Nhật Nguyệt Đường này, không phải là chấm thang phái những người trong công ty mình tạo thành đó chứ? Nhật Nguyệt Đường này có thành tựu đáng kể gì, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tạo dựng chỗ đứng trong quận Giang Ninh, bọn họ kinh doanh nghề gì? Tô Bằng hỏi Tạ An, hắn đáp. Nhật Nguyệt Đường này có một đám nhân viên nòng cốt. Người của Bài Bang, Tứ Hải Bang, thậm chí Tiền Chấm Thang cũng gia nhập Nhật Nguyệt Đường này, điều này làm cho Nhật Nguyệt Đường bị ba chấm thang hội khác coi như là kẻ thù. Liên thủ đấu đá một hồi, nhưng mà Nhật Nguyệt Đường này không ngờ căn nguyên không tồi, gai góc đầy mình, ba chấm thang phái kia liên thủ không ngờ không chiếm được lợi ích nào, còn khiến cho mấy cao thủ Nhật Nguyệt Đường thành danh, trong đó cũng có người từng cùng tham gia hành động vây đánh Cổ Kiếm Sơn Trang với chúng ta. Ô, là ai? Nghe đến đó, Tô Bằng tinh thần tỉnh táo truy hỏi. Long Tuấn Triệu Thu ở quận Giang Ninh có một chút danh khí, cùng với người ở trong Cổ Kiếm Sơn Trang sử dụng tiến thuật kia, còn có một người tên là Lưu Phong cũng xuất hiện, có điều không có được nổi danh bằng mấy người đằng trước. Tạ An nói. Nhất là người sử dụng tiến thuật kia, tài bắn cung của hắn có thể có được kỳ ngộ nào đó, so với lúc ở Cổ Kiếm Sơn Trang mạnh hơn gấp bội. Tên của hắn dường như là Quý Minh, trong trận chiến giữa các chấm thang phái bắn chết mấy cao thủ, hiện trên giang hồ đặt ngoại hiệu cho hắn, gọi là Truy Tinh Tiến Quý Minh. Là bọn hắn. Tô Bằng nghe thấy như thế, trong lòng đã sáng tỏ, Nhật Nguyệt Đường này có thể chính là nhóm người trong công ty lúc trước. Trên thực tế người trong công ty thực lực không hề thấp, chỉ là công ty sách lược phát triển trong trò chơi chính là im lặng phát huy tài năng, không có tạo thành thế lực ngoài ánh sáng. Trên thực tế công ty không ít người chơi đều đã trở thành thành viên trung thành trong các tổ chức quận Giang Ninh, bây giờ đã đổi người mới tiếp quản, sách lược có thể đã thay đổi trở thành tổ chức rõ rệt. Quý Minh có thể dẫn đầu ở quận Giang Ninh, Tô Bằng cũng không cảm giác bất ngờ, hắn trước kia cũng cảm giác Quý Minh giống như biết một vài điều gì đó, hơn nữa mới vừa gia nhập trò chơi, liền lựa chọn cung tên làm vũ khí tấn công chính của mình, có lẽ là biết một vài nhiệm vụ tiềm ẩn nào đó, chắc hẳn hắn đã hoàn thành những nhiệm vụ tiềm ẩn kia, có được bí tịch tiến thuật chẳng hạn. Mấy người khác, Triệu Thu cùng Long Tuấn vốn đều là cao thủ nổi danh trong công ty, lần này có thể xuất đầu cũng không nằm ngoài dự đoán, mặt khác công ty còn có rất nhiều người thực lực đều không tồi, lúc này không nghe thấy thanh danh của bọn họ, có lẽ vẫn đang ẩn nấp che giấu. Biết rồi. Những người này phần lớn ta đều quen biết, đúng rồi, đường chủ Nhật Nguyệt Đường là ai, còn có bọn họ hoạt động ở quận Giang Ninh như thế nào? Dựa vào cái gì để duy trì chi tiêu chấm thang hội bọn họ có thể có chỗ đứng trong quận Giang Ninh, không phải chỉ là dựa vào mấy cao thủ này chứ? Tô Bằng biết rõ Nhật Nguyệt Đường là ai, khẽ gật đầu tiếp tục hỏi Tạ An. Nhật Nguyệt Đường chủ yếu kinh doanh buôn bán. Bọn họ thoáng cách bỏ ra không ít tiền bạc, ở trong quận Giang Ninh trắng trợn kinh doanh buôn bán. Ngoài ra tiếp nhận sản nghiệp thanh lâu của Tiền Bang, sản nghiệp buôn muối của Tứ Hải Bang, còn khống chế một vài công nhân bến tàu, bản thân cũng mua thuyền hàng buôn bán hàng hóa qua lại. Hơn nữa Nhật Nguyệt Đường rất là kỳ quái, nghe nói chấm thang chủ của bọn hắn cùng phó chấm thang chủ, võ công cũng không phải rất mạnh, chủ tên gì trên giang hồ không hề có tin tức, chỉ biết ngoại hiệu gọi là Tài Thần, phó chấm thang chủ là một nữ nhân rất xinh đẹp. Họ Ninh, không biết tên là gì, cũng không biết hai người này làm thế nào phục chúng. Về phần bọn họ làm sao tạo dựng, ngoại trừ cao thủ, không biết bọn họ từ nơi này có được một đám chấm thang chúng bình thường. Những chấm thang chúng này tố chất cực kỳ cao, ta đã thấy qua mấy lần, những chấm thang chúng này trong mắt của ta so với người Hắc Thủy Quân còn giống quân nhân hơn, mặc dù mỗi người võ công đều không cao lắm. Nhưng dám đánh dám liều, phát triển vô cùng nhanh chóng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 489 Nhật Nguyệt Đường mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà Nhật Nguyệt Đường không biết làm sao mắc nối quan hệ được với Hàn Thác, thay mặt thống lĩnh Hắc Thủy Quân mới được thăng chức, có được Hàn Thác mạnh mẽ ủng hộ. Phái phát triển vô cùng nhanh chóng, thậm chí có người nghi ngờ, Nhật Nguyệt Đường này có phải là Hàn Thác tìm người trong Hắc Thủy Quân tự mình tạo ra hay không? Thế thì không đến mức. Tô Bằng nghe vậy, lắc đầu, Hàn Thác là người thế giới này, còn Nhật Nguyệt Đường chủ là ai bản thân không hề đoán được, nhưng phó chấm thang chủ không hề nghi ngờ chính là Ninh Thải rồi. Biết được Ninh Thải tình hình gần đây coi như cũng ổn, Tô Bằng trong lòng xem như bỏ được tảng đá xuống, trong lòng suy nghĩ chuyện Ninh Thải gửi tin nhắn xin mình giúp đỡ kia, bản thân còn chưa làm, về sau phải nắm bắt tìm cơ hội làm. Tài thần kia là ai? Có lẽ không phải là độc thủ phía sau màn, kẻ kia ít phải là nhân sĩ cấp cao, người như vậy rất quý mạng mình. Sẽ không đích thân lăn lộn vào trong thế giới trò chơi này, rất có thể là một người thay mặt. Tài thần. Tô Bằng suy nghĩ một lát, trong những người mình quen biết, dường như chỉ có cái tên điên cuồng thần tài mà mình gần đây bán hoàng kim trò chơi cho đối phương mới dính vào cái tên này, cũng sẽ không trùng hợp như vậy, chính là chấm thang chủ Nhật Nguyệt Đường chứ. Được rồi, nghĩ nhiều vô ích, sau này có cơ hội. Tự mình đi quận Giang Ninh xem thử thế nào, thì biết là ai thôi. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, sau đó khẽ gật đầu, nói với Tạ An. Đa tạ tin tức của ngươi, sau này nếu như mình xây dựng thương hội, nếu như có thể biến quận Giang Ninh thành một trong những thành phố giao dịch, gắn kết một chút với Nhật Nguyệt Đường, tìm hiểu thông tin của đối phương một chút. Tạ An đồng ý, Tô Bằng gật đầu, suy nghĩ một lát. Từ trong ngực rút ra 4 tờ kim phiếu 500 lượng, đưa cho Tạ An nói. đây là 2000 lượng hoàng kim, ngươi hãy mau đem giao cái này cho thương hội, ngoài ra mỗi tháng sẽ còn có người gửi một ít trang bị thuốc trị thương cao cấp cần thiết trong giang hồ đến, ngươi phải tổ chức một buổi đấu giá ngầm, cứ 2 tháng hoặc là 3 tháng thì tổ chức đấu giá một lần, đợi đến khi trên giang hồ có chút danh tiếng rồi, tất nhiên sẽ có người đến đăng ký. Ngươi dùng số tiền kia chiêu mộ vài cao thủ, xem như khởi đầu cho thương hội, về sau vẫn còn dùng được. Ngoài ra ghi chép rõ ràng sổ sách, hàng năm ta sẽ kiểm tra sổ sách một lần. Lý nên như thế. Tạ An nói xong đi tới nhận kim phiếu, Tô Bằng lại cùng hắn thảo luận một chút chi tiết thành lập thương hội, sau đó bảo hắn quay về đi. Tạ An vừa đi không lâu. Dưới tiểu lâu lại đi tới một người, chỉ là người này trời thu còn mang một cái nón trúc, giống như không muốn để cho người khác thấy rõ gương mặt của mình vậy. Tô Bằng nhìn người này đi vào tiểu lâu, chỉ chốc lát đã xuất hiện ở tầng 2 của mình. Đợi đến khi người này lên lầu, Tô Bằng nghe tiết tấu bước chân của đối phương, liền nghe thấy, người này chính là Tôn Nhất Hao. Lúc người này xuất hiện ở lầu 2, Tô Bằng đã mỉm cười với hắn, nói: Tôn huynh, tại sao ở trên địa bàn của mình còn cẩn thận như thế? Người đội nón trúc nghe vậy, thở dài một tiếng tháo nón trúc xuống, để lộ ra gương mặt của mình, chính là Tôn Nhất Hao. Chỉ nghe hắn nói: Hai, vi huynh gần đây hành động không quá thuận tiện, sợ khiến cho người khác chú ý, nếu như để lộ hành tung của Tô lão để ngươi, e rằng lại sắp xảy ra chuyện lớn. Ha ha, Tôn huynh nói, không phải là người từ Hàng Tính Trai đó chứ? Đúng rồi, ta còn chưa hỏi, lần này ngươi đi từ Hàng Tính Trai, chuyên cần làm đã làm được chưa? Còn có thể làm được gì chứ, thất bại rồi. Tôn Nhất Hao nghe thế, không khỏi mỉm cười nói. Ta còn chưa mò tới được chỗ ở của người ta, chỉ mới ở bên ngoài thôi, đã bị mười mấy đệ tử từ Hàng Tính Trai vây quanh, cao thủ ta mời đến căn bản là không đủ trình, chưa được mấy cách đều đã bị người ta bắt giữ, ta còn có thể thế nào nữa đây, chỉ có thể thúc thủ chịu trói thôi. Ô, người của Tính Trai, dễ dàng thả ngươi ra như vậy sao, cho phép ngươi trở lại quận Giang Ninh? Tô Bằng nghe thế, dáng vẻ lấy làm lạ hỏi. Các nàng còn có thể làm gì ta, mặc dù hành y tế thế chúng ta cùng từ Hàng Tính Trai các nàng nhìn nhau không vừa ước, nhưng dấu sao cũng có giao tình có mấy trăm với nhau, mấy trăm năm trước Tính Trai còn có người gả đến hành y tế thế chúng ta, hơn nữa ta lúc đó thấy tình thế không ổn, căn bản là không có động thủ trực tiếp thúc thủ chịu trói. Như vậy các nàng còn có thể đánh giết giết ta được sao? Chỉ là phái vài người đệ tử, một đường áp giải ta, đi vào thành Lâm Y tìm trưởng lão môn phái hỏi tội mà thôi. Trưởng lão môn phái chúng ta giơ cao đại trượng, nhẹ nhàng đánh xuống, phạt cấm túc 3 năm, không cho phép rời khỏi thành Lâm Y, coi như xong chuyện. Hóa ra hành y tế thế các ngươi cùng từ Hàng Tính Trai còn có quan hệ thông gia. Tô Bằng nghe thế, cảm thấy hiếu kỳ, trong ấn tượng của hắn từ Hàng Tính Trai giống như là địa phương tương đối nhiều Nico, giống như An Nico, không ngờ cũng có thể kết hôn. Tất nhiên, ngươi thật sự cho rằng từ Hàng Tính Trai là An Nico sao? Các nàng chẳng qua chỉ là có khuynh hướng xuất thế, nhưng để tử môn phái, lập gia đình hay là tiếp tục tu hành trong môn phái đều có tự do nhất định, có điều các nàng rất ít gả cho người bình thường. Nói đến quan hệ thông gia, đệ tử Tính Trai gả nhưng cũng không phải nhân vật tầm thường, thậm chí gả cho người trong hoàng cung cũng có. Tôn Nhất Hao giải thích với Tô Bằng. Ồ, là như thế sao? Tô Bằng nghe thế, giật mình có chút hiểu được. Không phải như vậy thì là thế nào? Đúng rồi, gần đây ngươi ở trong thành Lâm Y, không nên dùng tướng mạo sẵn có để đi lại, ở yên trong phòng, còn có 3 đệ tử đang ở trong thành Lâm Y, các nàng dường như vẫn đang tìm ngươi. Tôn Nhất Hao nói với Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 490 bán thức kiếm pháp đầy cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các nàng tìm ta làm gì? Tô Bằng nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. mình đã từng đắc tội Phạm Thanh Âm không giả, nhưng mà đó coi như là ân oán cá nhân giữa mình và Phạm Thanh Âm, không cần phải kéo cả tính trai vào chứ. Không phải rất rõ sao, có điều trên đường đi ta nghe mấy người tính trai nói chuyện, hình như là lúc Phạm Thanh Âm tu hành Đại Thế Kinh, ở trong ảo ảnh thấy được cảnh tượng mạt thế, mà nàng cho rằng cái đó và ngươi có quan hệ, cho nên đi khắp mọi nơi tìm ngươi. Phạm Thanh Âm thật ra cũng là một trong những người áp giải ta tới Lâm Y, chỉ là nửa đường nàng đã rời đi trước, có thể là đi tìm ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn không gặp nàng. Tôn Nhất Hao giải thích. Mạt thế cùng ta có quan hệ gì, nữ nhân kia không phải tu hành đến độ hỏng đầu rồi chứ? Tô Bằng nghe xong, không khỏi nhíu mày nói. Hai, ta cũng không biết. Có điều người tu hành qua Đại Thế Kinh rất mơ hồ, ngươi cẩn thận một chút, lần này nàng tu hành xong công lực đại tiến, ngươi chưa chắc là đối thủ của nàng. Tôn Nhất Hao hảo tâm nhắc nhở Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, sau đó hắn nhớ tới một chuyện quan trọng, hỏi Tôn Nhất Hao. Tôn huynh, có một chuyện ta muốn nhờ ngươi nghe thử, ngươi biết Hành Tung Linh Mị Nhi rất có tên trên giang hồ kia không? Tô Bằng vốn muốn hỏi Tôn Nhất Hao hành tung của Linh Mị Nhi, mình dễ tìm ra thu được phương pháp tiêu trừ ác nghiệp trên người mình, chỉ là không ngờ Tôn Nhất Hao nghe xong lời của Tô Bằng, biểu lộ lập tức trở nên hết sức cổ quái, đôi mắt của hắn mị lên, giống như là hai ánh trăng lưới liềm, thoạt nhìn giống mèo, hắn cười hắc hắc nói với Tô Bằng. Ta biết Tô Lão để ngươi giá trị hậu hĩnh. Thật ra Vi Huyên cũng rất muốn đi gặp Linh Mị Nhi kia, xem nàng có công phu trên giường cao minh gì, có phải là nạm vàng cùng một lần, không ngờ một vạn lượng hoàng kim. Có điều ta vẫn không nỡ, cũng do không có tiền. Tô Lão để ngươi quả thật bỏ ra được sao? Tôn Huyên, ngươi hiểu lầm rồi. Ta là... Tô Bằng nghe xong, một hồi câm nín, chỉ là không đợi hắn nói xong, đã thấy Tôn Nhất Hao liếc mình một cái thật sâu trong ánh mắt biểu lộ ta hiểu. Tô Lão Đệ, không cần giải thích, người không phong lưu uổng còn trẻ, ta hiểu, ta ủng hộ ngươi. Tôn Nhất Hao nói, sau đó suy nghĩ một lát, nói. Linh Mị Nhi bình thường cũng thường đi đi lại lại trong giang hồ, chỉ là người thấy qua chân diện mục của nàng lại không nhiều lắm, nếu ngươi muốn gặp nàng, thì phải đi Nam Vân Châu quận Nam chứ Trích Tiên Sơn Trang tìm, có điều hàng năm nàng chỉ sống ở đó mấy tháng, muốn gặp nàng, nếu vận khí không tốt cần tốn nửa năm mới có thể thấy mặt, còn là dưới điều kiện tiên quyết ngươi phải sớm đưa cho ngàn lượng hoàng kim gặp mặt. Ồ, Tôn Huyên, ngươi minh bạch như vậy. Hắc hắc. Đã nói với ngươi, rất lâu ta đã muốn đi gặp Linh Mị Nhi này. Chỉ là mãi không có cơ hội, túi cũng không dày, cho nên luôn vô duyên. Tô Lão Đệ, ngươi gặp Linh Mị Nhi xong, đừng quên lại về Lâm Y một lần, nói cho ta biết nữ nhân này đến tột cùng như thế nào, nếu quả thật sống trong truyền thuyết, vậy ta... Tôn Nhất Hao nói xong lộ ra một nụ cười nam nhân đều hiểu được, nói với Tô Bằng. Ta tận lực. Tô Bằng không nói gì, khẽ gật đầu xem như đáp ứng. Được rồi, Tô Lão Đệ không có việc gì ta liền đi trước. Ta bây giờ còn đang ở thời kỳ cấm túc, dù sao người của Từ Hàng tính trai vẫn còn ở Lâm Y, nhiều ít phải cho các nàng chút mặt mũi. Tô Bằng Lão Đệ lúc trở lại tới nơi này tìm ta là được rồi, dù sao 3 năm này ta không thể rời khỏi Lâm Y, luôn ở đây. Tôn Nhất Hao cuối cùng nói với Tô Bằng gật đầu chắp chắp tay, Tôn Nhất Hao liền cáo từ rời đi. Quận Nam chứ à? Không ngờ muốn gặp Linh Mị Nhi một lần, vẫn không dễ như vậy. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, quận Nam chứ ở Nam Vân Châu. Vị trí Tô Bằng lúc này cự ly này không tính xa cũng không tính gần, tính ra lộ trình hơi xa hơn cùng hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa Lương ấy đi rừng rậm nguyên thủy một chút mà thôi, chỉ là rừng rậm nguyên thủy kia ở hướng tây bắc của Lâm Y, mà nam chứ ở hướng chính nam của Lâm Y. Có điều Tô Bằng cũng không hề gì, vì chuyện ác nghiệp trên người đi nam chứ một chuyến cũng tốt, nghe nói Nam Vân Châu phong cảnh tú lệ. dân tộc địa phương có điểm đặc sắc, cũng nên xem thử chút. Về phần chuyện quận Giang Ninh cùng chuyện của Phạm Thanh Âm, Tô Bằng cũng để tâm đợi đến sau khi đi qua Nam Chữ, mình nên đi quận Giang Ninh một chuyến, xem thử Nhật Nguyệt đường kia, nếu có cơ hội thì liên lạc người quen biết trước đó, xem có thể tìm đầu mối gì hay không. Về phần Phạm Thanh Âm, mình tận lực không dùng tướng mạo sẵn có cùng nàng gặp mặt, nữ nhân này trừng phạt không được giết không được, thù hận giữa mình và nàng cũng không phải quá sâu, không cần phải tiếp tục đắc tội với nàng. Về phần cảnh tượng mạt thế theo lời Tôn Nhất Hao, Tô Bằng không quá xem là việc gì to tát, ai nói biểu hiện đại thế kinh nhất định là tương lai chứ, nói không chừng là vị Phạm Thanh Âm kia hoa mắt, hoặc cố ý tìm mình gây hấn. Nếu hiểu rõ những việc này, Tô Bằng cũng không nóng nảy, hắn là buổi chiều vào Lâm Y Thành, bây giờ thời gian vừa đến đêm, Tô Bằng cũng không định đi vội vã như vậy, định ở lại một đêm, sau đó hôm sau đi Nam Chữ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 491 bán thức kiếm pháp đầy cấp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cứ như vậy, trước đó Từ Bá đưa cho Tô Bằng một hộp cơm, sau khi Tô Bằng nếm qua vẫn đợi đến tận ban đêm, đại khái buổi tối trong điểm, hậu viện tiểu lâu đã an tĩnh lại. Mà vào chính lúc này, Tô Bằng đẩy cửa sổ ra, chính diện là ánh trăng, sau đó kéo ghế ngồi xuống, lấy ra viên nội đan đại yêu thuộc tính âm tính này đặt ở trên lòng bàn tay song trường, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, Tô Bằng rất nhanh quan tưởng bộ dáng mặt trời lặn Tử Hà Phong, cuối cùng quan tưởng mình nhảy xuống lúc mặt trời lặn ở Tử Hà Phong, chỉ cảm giác người mình vù một tiếng, đã từ trong thân thể thoát ra. Lúc này hoàn cảnh chung quanh ở trong mắt Tô Bằng đã biến thành gần như màu trắng, ngay cả tiểu lâu cũng không ngăn cản được ánh mắt Tô Bằng có thể thấy rất nhiều địa phương. Âm thần của Tô Bằng nhìn thoáng qua ánh trăng trong không trung, chỉ thấy ánh trăng ôn hòa lúc nhìn qua trong mắt lại không giống, cả ánh trăng giống như một kính lớn, màu trắng gần giống như ánh sáng cực quang từng đợt tuôn về phía vùng đất chiếu sáng bầu trời cùng vùng đất. Tô Bằng biết, những ánh sáng màu trắng này, nếu đều nạp vào, chính là tinh hoa ánh trăng. Chỉ là tinh hoa ánh trăng này, nếu chỉ nhân loại, thì không cách nào hấp thu sử dụng, còn phải luyện hóa nội đan đại yêu trong tay mình. Tô Bằng nhìn về phía thân thể mình, chỉ thấy thân thể mình ngồi ở trên ghế, hai tay vén lên, lòng bàn tay hướng lên đặt ở trong bụng, mà ở trên lòng bàn tay có một viên nội đan sắc nâu đỏ. Viên nội đan đại yêu ôn hòa lúc này lại nhìn không giống mắt thường. Mắt thường nhìn nội đan này chỉ là một hạt châu sắc nâu đỏ, nhưng lúc này nhìn thấy lại là trung tâm một hạt châu, nhưng tầng ngoài có mấy luồng sáng đổi phiên, mỗi một tầng quang đổi phiên phát ra quang mang đều không giống nhau, ánh sáng đổi phiên mở rộng ra, không ngờ so với thân thể Tô Bằng còn lớn hơn một ít. Âm thần của Tô Bằng không dám chậm trễ. Vội vàng dựa theo phương pháp luyện hóa nội đan trên di thư lỗ ban, bắt đầu thúc dục nội đan. Hai tay âm thần của hắn che chở nội đan, không ngừng dùng pháp lực âm thần trong thân thể cọ rửa nội đan, chỉ thấy nội đan được pháp lực âm thần của Tô Bằng kích thích, không ngừng phát ra từng vầng sáng, những vầng sáng này giống như phóng xạ, không ngừng sát nhập vào trong âm thần của Tô Bằng, tựa hồ luyện thành một thể. Cứ như vậy, đại khái tiến hành liên tục một canh giờ, vầng sáng nội đan đại yêu đã hoàn toàn cùng hào quang âm thần của Tô Bằng luyện thành một thể, mà hạch tâm nội đan đại yêu cũng không phải hạt châu, mà là một quang đoàn ngưng thực màu sắc rực rỡ. Quang đoàn này không ngừng phát ra hào quang, lại hết sức nội liễm, ngẫu nhiên có một tia hào quang tiến vào trong vầng sáng, lại dung nhập trong âm thần của Tô Bằng. Âm thần của Tô Bằng đã có thể dẫn động khỏa nội đan đại yêu này, chỉ thấy khỏa nội đan này ở dưới sự thúc dục âm thần của Tô Bằng từ từ trôi nổi, phi hành trên không trung, sau đó ba động theo quang mang ánh trăng bên ngoài, vòng sáng theo đó lúc căng lúc co rút, giống như hít thở. Như thế, lại hơn một canh giờ, dao động của khỏa nội đan đại yêu này mới dần dần giảm bớt. Âm thần của Tô Bằng thì thả quang cầu lại trên bàn tay Tô Bằng, sau đó âm thần trở về trong thân thể Tô Bằng. Tô Bằng mở mắt, nhìn về phía viên nội đan trong lòng bàn tay mình, chỉ thấy lúc này dùng trạng thái mắt thường quan sát, đã không nhìn thấy vầng sáng tầng ngoài kia, chỉ có thể nhìn đến bộ dạng bảy màu lưu chuyển mà nội đan đại yêu này biến thành. Tô Bằng ý niệm vừa động, khỏa nội đan này bay lên, sau đó hóa thành hào quang, bị Tô Bằng nuốt vào miệng. Nội đan đại yêu đã được luyện hóa một bộ phận sau khi bị Tô Bằng nuốt vào miệng, Tô Bằng cảm giác nó trực tiếp tiến vào trong đan điền của mình, nhưng mà thân thể lại không có cảm giác sưng gì, không khỏi cảm thán nội đan đại yêu này quả nhiên thần kỳ, nhìn như thực chất, thật ra hẳn là thể tụ hợp năng lượng, cho nên mới có thể dễ dàng vào đan điền như vậy. Làm xong hết thảy, Tô Bằng phất tay mở ra mục thuộc tính của bản thân, chỉ thấy trên kinh nghiệm thực chiến có thêm hơn 7.000 kinh nghiệm thực chiến. Nội đan đại yêu cần chậm rãi luyện hóa, mà kinh nghiệm thực chiến thu hoạch được cũng sẽ càng ngày càng nhiều, phỏng chừng 20 ngày, sẽ có thể luyện hóa toàn bộ, đến lúc đó căn cứ thể chất của ta gần như có thể sử dụng bộ phận thần thông thiên phú của đại yêu, mà nội đan bản thân cũng có thể xem như pháp khí công kích để sử dụng, mặc dù tu vi của mình chưa đến cấp khu vật cũng có thể sử dụng nội đan công kích người khác. Chỉ là nếu cảnh giới chênh lệch quá nhiều, sẽ bị người khác lấy đi. Tô Bằng cảm giác nội đan trong đan điền mình trong lòng nghĩ. Trên người Tô Bằng vốn đang có hơn 2 vạn kinh nghiệm thực chiến, lúc này cộng lại, dễ dàng đem tâm pháp dung nham kính hồ hoặc là bán thức kiếm pháp tăng lên tới đầy cấp. Tâm pháp dung nham kính hồ đã tăng lên tới tầng 8. Mà bán thức kiếm pháp cũng đến tầng 7, hai loại võ công này đều tầng 10 đầy cấp, cách đầy cấp cũng không xa. Tô Bằng suy nghĩ một lát, vẫn ưu tiên tăng bán thức kiếm pháp, nội lực mình tạm thời vẫn đủ, bây giờ hắn rất chờ mong bán thức kiếm pháp tăng lên tới đầy cấp, sẽ xuất hiện tất sát gì. Tô Bằng phỏng chừng, hẳn cùng tất sát của bán thức kiếm pháp bây giờ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đem kinh nghiệm thực chiến dùng ở trên bán thức kiếm pháp, trong tai Tô Bằng nghe được một T-I-E-N-G-Z-Z-Q-Q-I-N-H-ơ bán thức kiếm pháp đã thăng cấp. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 492 nghỉ đêm ở núi hoang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi bán thức kiếm pháp thăng cấp, ở dưới góc trái thị giác của Tô Bằng xuất hiện tin tức nhắc nhở màu vàng. Tô Bằng nhìn thử, phát hiện trong tin tức nhắc nhở biểu hiện, mình đã lấy được 80 điểm giá trị nguyên khí, cảnh giới nguyên khí thăng cấp đến cảnh giới tạo hóa. Mà giá trị nguyên khí của cảnh giới tạo hóa rõ, ở phía dưới có hiển thị như sau. Sau khi võ công tu hành đến cảnh giới cực hạn của loại võ công đại biểu chảy nước rút này có thể tồn tại. Sẽ thu được kinh nghiệm võ đạo ngưng kết rất lớn, có câu trèo lên nửa thiên sơn không bằng trèo lên đỉnh một núi, loại kinh nghiệm võ đạo đứng ở trên đỉnh một loại võ công nhìn không sót gì, chính là tồn tại của nguyên khí. Cảnh giới tạo hóa. Bước đầu lĩnh ngộ sự huyền diệu của võ đạo, bước đầu tiên từ ký đến đạo, từ trong võ công hiểu được thiên đạo thần kỳ. Hiệu quả. Dưới tình huống nội lực chiêu thức ngang nhau, uy lực võ công tăng 5%, năng lực phòng ngự tăng 5%. Cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới huyền diệu mở ngoặc tròn nhập vi cảnh giới cần 160 điểm nguyên khí. Tô Bằng nhìn hiển thị này trong lòng cũng hơi hiểu ra tựa hồ lý giải đối với võ công cao hơn một bậc. Trong ký ức của hắn, hình như đã có cảm ngộ bán thức kiếm pháp tầng cao hơn. Loại cảm giác lĩnh ngộ một loại võ công đến cực hạn, khiến cả tu vi võ đạo của hắn đều tăng một tầng, chứ không chỉ đề cao ở mặt tu vi kiếm pháp. Vậy cũng chưa tính, ở dưới góc trái thì giác hắn còn có một nhắc nhở. Bán thức kiếm pháp thăng cấp đến đầy cấp, tự động thu được kiếm chiêu áo nghĩa của bán thức kiếm pháp. Ngạo ý kiếm liên. Ngạo ý kiếm liên. Bản thăng cấp tất sát của bán thức kiếm pháp, người sáng tạo bán thức kiếm pháp vốn không muốn tổn thương thể diện người thi đấu khác, mới có cái tên chỉ thắng một chiêu nửa thức. Nhưng tục ngữ có nói, Phật cũng biết giận. Nếu đối phương không biết sâu cạn, dây dưa không ngớt, bộ kiếm pháp kia thi triển đến cuối cùng cũng sẽ hiển lộ bộ mặt thật của nó, không tiếp tục che giấu nữa, hiển thị rõ bộ mặt thật của kiếm pháp nhất lưu vốn bá đạo thi triển kiếm liên sáng chói, có thể chém vàng chặt đá, không gì sánh nổi. Tất sát áo nghĩa sau khi dùng bán thức kiếm pháp tu hành đầy cấp, chỉ có một câu giới thiệu này, không còn gì khác. Mà Tô Bằng thì cảm giác trong lòng mình có thêm một loại chiêu thức võ công, tựa hồ tất sát của bán thức kiếm pháp lúc bình thường là một con đường, nhưng lại lăng liệt huyền diệu hơn không ít, chỉ là bây giờ mình cũng không có chỗ thi triển võ công này để xem hiệu quả thực tế, bây giờ chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Sau này lại thi triển xem thử hiệu quả. Có điều đem một bộ võ công tu hành đầy cấp tất sát áo nghĩa lấy được chắc chắn khác với tất sát bình thường, cho dù là võ công màu lục hay màu lam nhạt lam đậm đều vậy, bán thức kiếm pháp của Tô Bằng nói sao cũng là võ công vàng thấm, hiệu quả hẳn không tệ. Tô Bằng lúc này tâm lý đã cảm giác có chút thỏa mãn, mình rốt cuộc có một loại võ công thăng đến đầy cấp. Lại thêm một chiêu tất sát áo nghĩa, sau này mình lại có thêm một lá bài tẩy, đợi sau này ở trong thực chiến thi triển mấy lần xem thử, sẽ biết rốt cuộc uy lực như thế nào. Nếu không có chuyện khác, Tô Bằng cũng đăng xuất lô, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm, bắt đầu ngày mai, sẽ lên đường đi Nam chứ. Sau khi Tô Bằng đăng xuất trò chơi, nhận được một cuộc điện thoại của Hoắc Lâm, nói là đã tìm được căn hộ. Giá bán cũng không quá đắt, đối phương chào giá 450 vạn đô la Úc, mà Hoắc Lâm gửi bức vẽ kết cấu căn hộ vào máy vi tính Tô Bằng. Tô Bằng mở máy tính ra nhìn thử, phát hiện kết cấu căn hộ này rất hợp lý, nhất là trong sân riêng có một chỗ vận động phương tiện rất đầy đủ, mà chủ căn hộ ban đầu là kẻ yêu thích vũ khí, thậm chí trong sân có một bãi bắn nhỏ. Tô Bằng cảm giác rất hài lòng, bãi bắn kia sau này có thể dùng để tìm hiểu võ công, liền chuyển tiền qua, chuẩn bị mua tòa nhà này. Đã định chuyển căn hộ, Tô Bằng lại mở mai có các loại tin tức liên lạc tổ chức trước đó Phong Thiểu Vũ đưa cho mình, bên trong liền có mấy phương thức liên lạc tổ chức tình báo có nghiệp vụ ở Trung Quốc. Tô Bằng gửi một bức thư trong mai, liền tắt máy tính, chờ ngày mai đối phương liên lạc với mình. Hắn muốn điều tra thử tin tức quan viên hệ thống công an mà lúc trước Ninh Thải bảo hắn tìm, nếu có thể tin, mình có thể liên lạc với đối phương. Gửi thư, Tô Bằng nhớ ra, nên gọi cho bọn A Chiết một cuộc điện thoại, mình bảo Tạ An dừng tạm ở Lâm Y Thành trước, sau này muốn tạo thanh danh cũng cần nhờ trang bị của bọn A Chiết, lúc này liên lạc chút, để bọn A Chiết sau này đem các loại trang bị trực tiếp gửi qua cho Tạ An. Vì vậy, Tô Bằng bấm điện thoại. Không bao lâu bên kia điện thoại vang lên thanh âm của A Chiết, thanh âm của hắn tựa hồ rất mơ hồ, giống như chưa tỉnh ngủ. Biết Đài Bắc bây giờ mấy giờ không? 1 giờ đêm đó. Có chuyện gì không thể gọi vào ngày mai sao? Thanh âm A Chiết mang theo vẻ chưa tỉnh ngủ, nói với Tô Bằng. Sớm một ngày thì sẽ tốt hơn một chút. Gần đây ta muốn đi Nam chứ ở trong trò chơi một chuyến, sau này các ngươi liền đem trang bị gửi vào địa chỉ này ở Lâm Y Thành, ngươi nhớ kỹ. Tô Bằng báo địa chỉ với A Chiết, bên A Chiết tìm giấy bút, ghi chép lại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 493 nghỉ đêm ở núi hoang mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau đó vào lúc Tô Bằng muốn cúp điện thoại, A Chiết đột nhiên nói. Đợi một chút, ngươi nói ngươi muốn đi đâu? Nam chứ là Nam chứ trong trò chơi, không phải Nam chứ đại lục. Đúng vậy, là Nam chứ trong trò chơi, sao vậy? Tô Bằng nghe xong cảm giác có chút kỳ quái, hỏi A Chiết. Vậy à? A Chiết kéo dài thanh âm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, qua một hồi, mới lên tiếng. Thật ra ngươi không biết chứ. Vị trí 4 người chúng ta ở ngay Nam Vân Châu, cách Nam chứ không quá xa, nếu ngươi tới có muốn gặp thử chúng ta không? Tính ra thì chúng ta còn chưa gặp mặt ở trong trò chơi ấy. Ồ, các ngươi cũng ở gần Nam chứ? Tô Bằng nghe xong cảm giác có điểm ngoài ý muốn, hắn chỉ nghe bọn A Chiết nói qua, mấy người bọn họ tu hành ở một địa phương khá bí ẩn, nhưng còn chưa từng nghe qua, hóa ra cũng ở gần Nam chứ. Cũng được, hai ngày nữa chúng ta liên lạc, ta tới đó cũng cần một khoảng thời gian, đến đó các ngươi đi đón ta hoặc ta tìm ngươi cũng được. Tô Bằng suy nghĩ một lát nói, đi gặp bọn A Chiết cũng tốt, một mặt cũng đã lâu chưa gặp bọn họ, Tô Bằng vẫn rất thích mấy đứa nhóc này, một mặt khác, Tô Bằng muốn xem thử sư phụ bọn họ, nghe lời của bọn A Chiết, sư phụ của bọn họ tựa hồ cũng là cao nhân ẩn sĩ, có lẽ có lai lịch đặc biệt gì đó, nhìn thử coi như mở rộng tầm mắt. Bên A Chiết đáp ứng, Tô Bằng liền cúp điện thoại, đi ngủ. Một đêm im lặng, ngày hôm sau, Tô Bằng hơn 8 giờ lô zin trong tiểu lâu phía sau Huyền Hồ Đường sử dụng kim châm thay đổi tướng mạo. Lại khôi phục thành khuôn mặt ở cùng bọn Thái Tuấn Hoa Lương ấy, sau đó liền chuẩn bị ra khỏi thành. Thớt ngựa Thái Tuấn Hoa mua coi như thần Tuấn, Tô Bằng liền cưỡi con ngựa này, một đường đi về phía nam. Hắn không biết là, mình lần này rời khỏi Lâm Y, lại khiến hắn tránh được không ít tai họa. Trên đường đi, Tô Bằng cũng không cố tăng tốc. Trên người hắn mang lương khô đầy đủ, trên đường không đặc biệt vội vàng phải đặt chân ở thành thị hoặc là thôn trấn, chỉ tùy ý đi tới, thậm chí cố ý ở rừng hoang vào buổi tối, để tiếp tục luyện hóa nội đan đại yêu bản thân, dù sao trong đêm hắn chỉ cần buộc ký ngựa, từ lúc ao là được. Cứ như vậy, đi 4-5 ngày, Tô Bằng đã chạy hơn nửa lộ trình, địa giới lúc này là Kiền Châu. Nơi đây nhiều núi, tổng thể là địa hình lòng trảo, núi tùng trùng điệp, không phải dễ đi. Tô Bằng dắt ngựa theo một đường nhỏ hỏi được từ chỗ thợ săn trên núi, đi vào trong núi rừng, cứ đi mãi cho tới nửa đêm. Tô Bằng lúc này nương ánh trăng nhìn lại, ở đây núi non bao quanh, vị trí của mình, vừa lúc ở gần đỉnh núi, chỉ là trên núi này có rất nhiều tảng đá lớn, cũng có rừng hoang, thoạt nhìn có chút hiểm trở. Tô Bằng ngược lại không quá quan tâm, loại địa hình này đối với khinh công hắn bây giờ mà nói cơ bản như giẫm trên đất bằng. Có điều Tô Bằng đêm nay cũng chẳng định đi tiếp, mà ở chỗ dốc sắp tiếp cận đỉnh núi cao nhất buộc ngựa lại, sau đó tự đi tới loạn thạch trên ngọn núi tìm một khối đá xanh lớn, ngồi trên đó. Tô Bằng khoanh chân xong, mắt nhìn về phía ánh trăng, sau đó mở to miệng. Phát ra một luồng sáng hình cầu màu sắc rực rỡ, quang đoàn kia đón ánh trăng, vầng sáng càng lúc càng lớn, đường kính hơn một thước, nổi trên không trung, ở trong ánh trăng tản ra từng đợt quang mang giống như hô hấp. Đây là thành quả mấy ngày nay của Tô Bằng, hắn đã đem nội đan đại yêu luyện hóa ở trong cơ thể mình có thể thổ nạp, không cần lần nào cũng âm thần xuất khiếu. Lúc này Tô Bằng, ngồi ở trên vách núi, hướng về phía ánh trăng, nội đan không ngừng thoát ra không trung theo ánh trăng hô hấp, hắn tất hô hấp thổ nạp với nội đan, hấp thu tinh hoa ánh trăng truyền đến trong nội đan, bắt đầu tu hành. Cứ như vậy thời gian trôi qua từng giây, đảo mắt đã qua một lúc. Mấy ngày nay Tô Bằng thí nghiệm, phát hiện nếu được, hoàn toàn có thể vẫn thổ nạp được vào ban đêm. Tu luyện đủ 6 canh giờ, nhưng làm vậy hắn lo lắng có chút hăng quá hóa dở, cho nên chỉ tu hành nhiều nhất 3 canh giờ mới ngừng lại. Hắn giống một số tinh quái tu hành ở trong núi sâu, nếu phàm nhân nhìn thấy hắn cũng sẽ nghĩ như thế, sẽ hoài nghi hắn là một yêu quái tu hành biến thành chứ không nghĩ là thân phận nhân loại. Chỉ là hôm nay Tô Bằng vừa mới thổ nạp chưa đến một giờ, đột nhiên đã cảm giác có chút không đúng. Vấn đề cũng không phải do hắn tu hành, mà là hắn cảm giác trong rừng tựa hồ có một người đang lấy một loại quân tốc, nhanh chóng di động về phía bên này. Linh giác của Tô Bằng vốn cũng không quá nhạy cảm, chỉ là mấy ngày này mỗi ngày đều tu luyện, vào lúc hấp thụ tinh hoa ánh trăng cảm quan trở nên cực kỳ siêu thoát. Gần như có thể cảm giác hết thảy quanh đó dưới ánh trăng. Lúc này, hắn cũng cảm giác thứ tới trong rừng hẳn không phải động vật, mà là một cá nhân. Trong lòng Tô Bằng có chút do dự, nhưng lại không ngừng thổ nạp, bởi vì hấp thu tinh hoa ánh trăng ít nhất phải tiến hành một canh giờ, nếu không thời gian quá ngắn, không đạt tới hiệu quả tu luyện, luyện hóa với nội đan cũng không đủ, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dừng lại. Tô Bằng cũng không sợ người tới, với võ công của hắn, cao thủ bình thường trên giang hồ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, tới một hai người giang hồ thật sự không coi vào đâu. Đối với việc mình hấp thụ nội đan như thế, có thể hù người tới hay không, Tô Bằng cũng không lo lắng, người dám vào lúc nửa đêm, đi một mình ở vùng núi hoang vu, hẳn cũng không phải phàm nhân thế giới này truyền thuyết dù hồ tinh quái có nhiều như vậy, rất nhiều người bình thường đều không sợ yêu quái, người kia lại có gì đáng sợ. Cho nên Tô Bằng cũng không ngừng hấp thụ nội đan, ngược lại có chút tò mò, muốn xem thử đến tột cùng là ai, vào lúc nửa đêm vào ngọn núi hoang này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 494 có muốn nhìn thấy yêu quái không, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng ngồi trong đống loạn thạch ở chỗ cao nhất của sơn lĩnh này, một bên phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, một bên phóng xuất tinh thần, còn phải lưu ý đến người mới đến kia. Hắn ngược lại cũng không nóng nảy nuốt nội đan đại yêu vào trong bụng. Dù sao việc phun ra nuốt vào nội đan chỉ là chuyện trong nháy mắt, cùng lắm thì bỏ đi thành quả tu luyện tối nay cũng kịp làm rồi. Nội đan của bản thân cũng đã có thể coi như là pháp khí công kích, Tô Bằng trải qua mấy ngày qua luyện hóa, đã có thể khống chế nội đan đi công kích, cho nên cũng không sợ hãi người mới tới trong rừng kia đột nhiên hạ sát thủ. Trên vách đá, Tô Bằng tiếp tục đối với ánh trăng mà phun ra nuốt vào tinh hoa. Động tĩnh trong rừng cũng càng lúc càng lớn, đã có thể nghe thấy được. Thanh âm chạy trốn cũng coi như tương đối nhẹ nhàng, không tính là đặc biệt lớn, nhưng đối phương hình như mỗi bước đi đều có một thứ gì đó rớt xuống đất, phát ra thanh âm nặng nề bịch, bịch, cực kỳ dày cộm nặng nề. Chỉ nghe thanh âm nặng nề của đồ vật gì đó rơi trên mặt đất, thậm chí sẽ làm người ta hoài nghi không phải là quái vật một chân gì đó đang đi tới chứ. Tô Bằng cũng rất tò mò, đi lên xem đến tột cùng là ai. Thanh âm trong rừng càng ngày càng gần, rốt cuộc thanh âm kia đã qua khỏi khu rừng, từ trong rừng đi ra. Tô Bằng tuy rằng lúc này nghiêng người ngồi ở trong đống loạn thạch ở vách đá, nhưng dùng khóe mắt cũng thấy được người đi ra từ trong rừng, chỉ thấy người này thế nhưng lại có hình dáng khuôn mặt hết sức kỳ lạ. Người đang đi tới này cực kỳ khôi ngô, thân cao chừng hơn 2 thước, cánh tay thật dài, diện mạo thoạt nhìn rất là uy vi, chẳng qua là lông tóc của người này đặc biệt nặng, người bình thường tóc mai hai bên mép tóc đa số đều mọc ở dưới lỗ tai. Mà còn dưới lỗ tai người này thậm chí cả cằm cùng với má đều là lông. Mà bộ lông này không phải là râu quai nón bình thường, mà đặc biệt dày. Mà bộ lông khắp thân thể người này cũng đặc biệt dày, từ đầu đến chân đều có thể thấy bộ lông được nuôi khắp. Hơn nữa bộ lông này còn là màu rám nắng phát ra ánh sáng màu vàng có chút lộn xộn, nhưng cũng không dơ bẩn, ngược lại còn lộ ra vẻ hết sức uy vũ. Trên đầu người này đội một vòng kim cô, mặc dù nhiều ít khiến người ta nhớ tới kim cô thần sử mà Tô Bằng gặp qua ở trong bí cảnh, nhưng người mang kim cô trên đầu này cũng không lộ vẻ tà khí như kim cô thần sử kia. Ngược lại còn có vẻ quang minh chính đại, có điểm giống như tăng nhân tu hành. Tô Bằng nhìn bộ dạng kia, cũng có chút giống như là đầu đà khổ hạnh đầu đội kim cô trong miếu. Y phục hắn mặc trên người cũng không quá giống với người bình thường. Người bình thường mặc quần áo cũng đều là quần áo tương đối nhiều lớp, trên người người này lại chỉ mang một bộ áo giáp. Áo giáp rất là cũ nát, nhưng có thể nhìn ra tính chất vốn rất là không tệ, thậm chí có thể thấy được vài chỗ may bằng kim tuyến. Áo giáp có màu hoàng kim, chẳng qua là quá nên lúc này màu vàng có chút tối. Hạ thân của hắn mặc một kiện quần giáp mỏng, bên trong mặc một cái quần màu xanh đen. Mà thứ khiến người ta chú ý nhất là thứ gì đó giống như cây gậy đang nắm trong tay người này, cây gậy kia rất thô rất dài, so với người này còn cao một chút, đường kính phải đến gần 10 phân, nhìn dáng vẻ có vẻ là do đồng tinh khiết hoặc là kim khí màu vàng khắc chế thành, là màu vàng, phía trên còn có đường vân hoa văn không rõ ý nghĩa. Thứ này nói thật ra người bình thường cũng đừng nghĩ đến việc cầm lên, Tô Bằng đoán chừng nặng khoảng 600-700 cân, thay vì nói là cây gậy không bằng nói là trụ đồng hoặc là cột đồ đằng, nhưng người này cầm lên lại giống như không có áp lực gì. Lúc này, người này từ trong rừng đi ra, cũng không trực tiếp đi tới bên phía Tô Bằng, chỉ đón nhìn ánh trăng, nhìn Tô Bằng đang thổ nạp nguyệt chi tinh hoa dưới ánh trăng. Tô Bằng thấy người này tướng mạo kỳ lạ, lại sử dụng loại vũ khí vừa xem đã biết khó có thể khống chế này, biết rõ người này hẳn là người mang tuyệt nghệ. Có điều người này nếu chưa từng quấy rầy mình thì Tô Bằng cũng không ngại hắn ở chỗ này, mình tiếp tục ngồi ở trong đống loạn thạch, phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa. Nam nhân khôi ngô cao lớn có bộ lông dày rậm này cũng chẳng tới quấy rầy, chỉ là cây gậy nhìn giống như trụ đồng cầm trong tay kia đột nhiên cắm xuống mặt đất. Tô Bằng lập tức cảm giác cả vùng đất đều chấn động, cây gậy trụ đồng kia bỗng chốc bị cắm vào dưới mặt đất có chừng 20-30 cm, mà còn người nọ sau khi buông lỏng tay nắm côn đồng ra liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngồi ở bên cạnh côn đồng nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Bằng. Tô Bằng thấy không có bị quấy rầy, vẫn như cũ làm chuyện của mình, hướng về phía ánh trăng phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong nháy mắt Tô Bằng đã phun ra nuốt vào một nửa giờ nguyệt chi tinh hoa, mà còn nam nhân thần bí kia cũng ở chỗ này ngồi một thời gian dài. Vẫn luôn quan sát Tô Bằng, chẳng qua là lấy tay vuốt bộ râu dày rậm trên mặt mình, thoáng lộ ra vẻ có chút không bình tĩnh. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 495 có muốn nhìn thấy yêu quái không, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc, Tô Bằng cảm giác hôm nay đã tu luyện đủ rồi, cho nên há mồm ra hướng về phía nội đan đại yêu đang trôi lơ lửng ở không trung hít vào một hơi. Nội đan ánh sáng bảy màu bị trận hít này của Tô Bằng di động, hóa thành ánh sáng lấp lánh bị Tô Bằng nuốt vào trong miệng. Tô Bằng thả lỏng thân thể một chút, thu lại công pháp, đứng lên khỏi đống loạn thạch, nhìn về phía nam tử thần bí cách mình khoảng 30-40 mét kia. Thần bí nam tử lúc này thấy Tô Bằng đã thu hồi nội đan, cũng đứng lên, hắn tiện tay nhấc cây gậy giống như trụ đồng kia lên. Tô Bằng thấy thế, đứng lên đi vài bước về phía bên kia, đứng ở trước mặt nam tử thần bí, nói. Vì bằng hữu này, gặp gỡ tức là hữu duyên, ngươi nhìn chăm chú ta lâu như vậy, có gì chỉ giáo sao? Ngươi không phải là yêu quái. Thần bí nam nhân này nhìn Tô Bằng trong miệng thốt ra mấy chữ này. Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, nhãn lực của nam tử thần bí này không tệ. Mình vốn cũng không phải là yêu quái, chẳng qua là người tu hành luyện hóa nội đan đại yêu mà thôi. Ta quả thật không phải là yêu quái. Tô Bằng nói với người này. Ngươi sao lại biết phương pháp tu luyện của yêu tộc, nội đan yêu tộc của ngươi là từ đâu tới? Người này mở miệng lần nữa, hỏi Tô Bằng. Lần này Tô Bằng nhiều ít có chút kinh ngạc, đối phương nhìn ra mình không phải là yêu quái thì cũng bình thường. Nhưng mà nhận ra được nội đan của yêu tộc này thật sự rất giỏi. Dù sao thế giới này mặc dù nói có không ít hoạt động ma quái, đã gặp qua yêu quái, nhưng người có lý giải về yêu quái lại không tính là quá nhiều. Thần bí nam tử này thế nhưng lại nhận thức được nội đan đại yêu, có lẽ cũng không phải là nhân vật bình thường. Viên nội đan đại yêu này là ta ở trong một di tích tìm thấy được. Chủ nhân của di tích có giao hảo với yêu tộc, được mấy vị yêu vương đưa tặng nội đan của đại yêu đã qua đời, vẫn còn lưu truyền đến bây giờ. Hơn nữa trong di thư của vị chủ nhân di tích kia có ghi chép lại cách thức tu luyện như thế nào, ta chỉ là dựa theo đó để tu luyện mà thôi. Tô Bằng trả lời người này lúc này còn chưa biết là bạn hay thù, nhưng Tô Bằng thấy ấn tượng đầu tiên với người này rất tốt, cảm giác đối phương hẳn là một người không tệ, nên cũng không muốn lừa dối đối phương. Mình ăn ngay nói thật, nếu lời nói thật chọc giận đối phương, vậy thì không có biện pháp nào nữa, chỉ có thể làm kẻ địch. nếu không phải là kẻ địch ở nơi thôn hoang núi vắng này gặp được nhau cũng là duyên phận, Tô Bằng tính toán muốn tiếp xúc với đối phương. Thần bí nam tử kia nhìn chằm chằm Tô Bằng một hồi, khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên mở miệng, nói: "Ngươi có muốn nhìn xem thử yêu quái chân chính là dạng gì hay không?" Tô Bằng nghe xong, hơi có chút kinh ngạc, không ngờ người này lại nói như thế. Đi xem một chút cũng không có sao cả. Sau khi kinh ngạc xong, Tô Bằng gật đầu, người trước mắt mình kỳ nhân, hắn nói như vậy khẳng định có một chút đạo lý. Dù sao Tô Bằng cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đi xem một chút cũng không sao. Người nọ gật đầu, nói: "Đi theo ta." Nói xong liền quay đầu chạy tới trong rừng. Tô Bằng thấy vậy, cũng không nói thêm nhiều lời, liền chạy theo người này. Nếu đổi thành người giang hồ bình thường, lúc này ít nhiều cũng có chút hoài nghi, có điều Tô Bằng lại giống như một câu tục ngữ, chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Bằng tự hỏi trong giang hồ, ngoại trừ những người của môn phái đại không tự toàn lực đuổi giết mình, thì những cái khác không có gì đáng phải hoài nghi sợ hãi cả, cùng người này đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt, không có gì cần phải lo lắng, liền đi theo sau đối phương. Này thật ra là một loại tu dưỡng võ đạo, ở trong võ đạo, có một loại cảnh giới gọi là nhất niệm thông thiên. Cao thủ đạt tới cảnh giới kia, chỉ có một suy nghĩ trong đầu, cho dù có nguy hiểm hay không, có khó khăn hay không, tất cả mọi chuyện trên thế gian chỉ cần có tâm đi làm, chưa có đạt được thì võ công cũng sẽ đạt đến một trình độ nhất định cao hơn, không kể là lòng tin hay gì cũng đạt được sự mở mang rất lớn, sẽ không bị những cảm xúc nhỏ mọn của phàm nhân cùng với sự sợ hãi hoài nghi trói buộc lại. Tô Bằng tuy rằng còn chưa tới cảnh giới kia, nhưng cũng càng ngày càng đến gần rồi. Mấy lời nói ngoài không đề cập tới nữa, Tô Bằng đi theo nam nhân thần bí này, nhanh chóng đi qua núi hoang. Tô Bằng phát hiện thân pháp của nam nhân thần bí kia cực kỳ đặc biệt, lúc hắn tiến lên thân thể có chút cong người xuống, giống như đang khom người. Trên thực tế tốc độ của hắn so với bọn người Thích Duy Tín còn nhanh hơn không ít. Côn đồng trong tay hắn được hắn xách theo, ngẫu nhiên dùng trụ đồng điểm xuống mặt đất một cái, thân thể giống như là vượn khỉ bay vút rất nhanh, tốc độ quả thực không chậm, gần như tốc độ ngang hàng với thân pháp bây giờ của Tô Bằng. Mà đối phương tiến lên đứng dậy cũng cực kỳ thoải mái, giống như đã rất quen thuộc loại tư thế tiến lên này, nhất là ở trong rừng tốc độ lại càng nhanh chóng, giống như là trời sinh đã thích đi vào trong rừng. Tô Bằng đi theo người này, càng đi càng phát hiện thực lực của người này sâu không lường được, chẳng những sức mạnh cường hãn, thân pháp nhanh nhẹ, hơn nữa lúc hành tẩu dường như còn mang theo một loại quy luật đặc biệt. Loại quy luật này chỉ có người hàng năm đều sinh sống trong núi rừng mới có thể nuôi dưỡng được. Nhìn bộ dáng của đối phương, dường như vẫn còn giữ lại sức lực, chưa có toàn lực thi triển ra. Tô Bằng thấy vậy không khỏi âm thầm cảm thán, kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ sao mà nhiều dữ dội như vậy. Tùy tiện ở một núi hoang đã gặp được một người, còn có thực lực như thế, bản thân mình tất nhiên không thể ếch ngồi đáy giếng khinh thường anh hùng trong thiên hạ được. Hai người đi ở trong rừng, hành tẩu hơn 40, thân hình của nam tử thần bí kia dần dần chậm lại. Tô Bằng cũng chậm lại theo hắn. Lúc này Tô Bằng cũng phát hiện mục đích của nam tử này, hóa ra ở trong một vùng đất lõm ở giữa được dãy núi xanh ngắt vây quanh này, có một thôn xóm. Thôn xóm này quy mô không tính là lớn, nhưng cũng có thể so với thành trấn. Tô Bằng nhìn thấy, đoán chừng có khoảng 400-500 người sinh hoạt tại trong đó, bọn họ cũng dùng hố làm thành một hàng rào, bên trong cũng đều là lầu các làm bằng gỗ. Giống như là miêu trải trong hiện thực. Nam nhân thần bí ở phía trước cùng với Tô Bằng đi đến một vách núi gần đó, nhìn tòa nhà phía dưới, người kia nói: "Nơi yêu quái nháo ầm ĩ chính là chỗ này." Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 496 gọi ta là lão Tôn đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nhìn theo hướng mà nam nhân thần bí này chỉ thấy trong thôn trại kia, dường như cũng không yên bình, phía trên tháp gỗ gần tường vây của hàng rào có người đốt đuốc đang đứng gác đêm, bên trong hàng rào cũng nơi nơi đều là ánh lửa từ cây đuốc, dường như rất nhiều người đều không có ngủ, đều đang đề phòng cái gì đó. Đây không phải là chuyện rất bình thường trong trò chơi tử vong luân hồi là xã hội nông nghiệp, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi hết sức thong thả, nếu không phải là cư dân thành phố, những thôn xóm kia mỗi ngày khoảng buổi tối 7-8 giờ đã nên thổi đèn vận động tạo ra đứa nhỏ rồi, mà bây giờ đã là 12 giờ đêm, dưới tình huống bình thường những thôn trại này hẳn sẽ không đã trễ thế này mà vẫn có nhiều người như vậy không ngủ được đi đề phòng như vậy. Nhìn bộ dạng của thôn trại này, dường như sắp lâm phải đại địch, hẳn là có cái gì nguy hiểm kích thích tinh thần của người bên trong trại, mới có thể để cho bọn họ như thế. Mà nam nhân thần bí bên cạnh Tô Bằng này, dường như có biết một chút nội tình. Huyên đài, đây là có chuyện gì vậy? Yêu quái ở đâu, là ở bên trong thôn xóm, hay là ở chỗ khác, là loại yêu quái như thế nào? Tô Bằng nhìn nam nhân thần bí bên cạnh, hỏi hắn. Nam nhân thần bí lúc này đã nằm ở trên vách núi, nhìn xuống phía dưới một lúc mới mở miệng nói. Sơn trại này vốn đang yên bình, có điều không đến 10 ngày trước trong núi đột nhiên xuất hiện chấn động khó hiểu, tựa hồ là có phong ấm gì đó bị nới lỏng. Sau đó Sơn Dương cùng với những gia súc lấy thịt khác chăn nuôi trong sơn trại không ngừng mất tích, người của Sơn Thôn cũng có đi tìm, nhưng lại chỉ tìm được gia súc đã bị hút cạn máu. Ta ở chỗ này quan sát một thời gian ngắn, phát hiện trong sơn đồng chung quanh đây, không biết lúc nào đã có thêm một con rơi yêu. Con rơi yêu này dường như rất hung ác, gần đây chính là hắn không ngừng hút máu gia súc lấy thịt. Có điều xem ra máu của gia súc lấy thịt sắp không thỏa mãn được bọn nó, 2 ngày trước bên trong trại này có một tiểu cô nương bị mất tích, ta quan sát hẳn là do con rơi yêu bắt nàng đi, bây giờ có thể đã giữ nhiều lành ít. Nam nhân thần bí nói với Tô Bằng. Tô Bằng thấy hắn nói ra sự thật, xem ra hẳn là cũng không phải là nói chuyện giật gân, giống như là biết một chút nội tình, nhẹ gật đầu nói. Huyên đài muốn hàng yêu trừ ma. Yêu cũng không nhất định xấu xa, ta cũng phải nhìn xem tính cách của yêu như thế nào mới cân nhắc sau. Nam nhân thần bí ôm ôm nói, trên mặt của hắn dường như thường xuyên ngứa ngáy, người này có thói quen gãi gãi quai hàm, sau đó nói với Tô Bằng. Yêu thì thế nào, người thì cao quý hơn sao, cũng đều là sinh linh trong thiên hạ, không có người nào trời sinh đã phải bị đánh bị giết. Có điều nếu con rơi yêu quả thật đã hút máu của tiểu cô nương kia, chính là đã xa vào tà đạo. Vào tà đạo, không phân biệt là yêu hay là người, đều là chuyện mà ta phải quản lý. Hôm nay ta chính là muốn đuổi theo tung tích con rơi yêu kia, trong sơn động thật sự là quá mức phức tạp, không có hạ ấm ký ở trên thân thể đối phương, ta cũng truy không được nó. Chỉ có thể nhìn nó hôm nay có xuất hiện hay không thôi. Tô Bằng nghe xong, không nói gì cả, chỉ đứng ở bên cạnh nam tử thần bí này, nghe lời nói của nam tử này thật ra là một người rất có tinh thần trọng nghĩa. Có điều cảm giác không phải là loại chính nghĩa đạo lý bình thường, mà là trong lòng mình cho là chính nghĩa thì là chính nghĩa, tư duy cũng coi như cởi mở. Tô Bằng đứng ở chỗ này nhìn xuống sơn thôn phía dưới, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Huyên đài, chúng ta ở chỗ này chờ tiếp sợ là cũng không có hiệu quả gì, đi yêu quái kia nếu là rơi thành tinh, nhất định sẽ bay, nếu hắn dạ trực tiếp từ không trung bắt người của thôn xóm này, hai người ta và ngươi còn có thể bay lên đuổi theo được sao? Nếu là thật sự muốn giúp bọn hắn, không bằng chúng ta đi vào bên trong thôn trang thì hơn. Ta tự có biện pháp. Nam nhân thần bí này không có đồng ý với đề nghị của Tô Bằng, trong miệng nói, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói. Ngươi cũng không cần phải gọi ta là huyên đài. Theo như số tuổi thì ta với ngươi căn bản không có khác nhau mấy, ta họ Tôn tên Ngô, ngươi trực tiếp gọi tên của ta hoặc là gọi lão Tôn là được rồi. Tô Bằng gật đầu, sau đó cũng không lên tiếng, an vị ở một tảng đá bên cạnh cùng Tôn Ngộ nhìn thôn xóm phía dưới. Không bao lâu, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến từng đợt âm thanh sắc bén, dường như có không ít thứ đang từ đàng xa bay tới. Tinh quang trong ánh mắt của Tôn Ngộ chợt lóe lên, nói: "Tới rồi." Tô Bằng cũng chú ý tới dị trạng ở phía chân trời, nhìn lại về phía chân trời, chỉ thấy một đám động vật đông nghìn nghịt đang bay đến thôn xóm. Bên trong thôn xóm lúc này cũng sôi trào lên, không ít người lớn tiếng kêu hét, bên trong trại một mảnh gà bay chó sủa, giống như heo bị sói đuổi, trong nháy mắt hỗn loạn khẩn trương hẳn lên. Trong ánh mắt Tôn Ngộ có tinh quang, Tô Bằng ở sau lưng hắn không có thấy, Tôn Ngộ lúc này trong ánh mắt dường như có tia lửa màu vàng hiện lên. Một mảnh đông nghìn nghịt trong không trung kia rốt cuộc đã bay đến phía trên sơn thôn này, Tô Bằng nương theo ánh trăng thấy rất rõ ràng, những thứ bay tới kia đều là rơi cả. Chẳng qua là những con rơi này lớn đến thần kỳ, trong đó con rơi lớn nhất cánh dương ra là thể dài hơn 1m50, nhìn thân thể quả thật giống như là có thể bắt đứa trẻ trong thôn trải đi, không biết có phải là con rơi yêu theo lời của Tôn Ngộ hay không. Cảnh tượng này cũng có chút giống như bộ phim về ma ca rồng thời Trung Cổ mà Tô Bằng từng xem, giống như là bộ dạng lúc đi ra ngoài của chùm ma ca rồng bá tước Sakula. Những con rơi đó tuy rằng chưa thể che khuất cả bầu trời, nhưng quanh quẩn ở phía trên thôn trại có thể hoàn toàn cách trở ánh mắt của Tôn Ngộ với Tô Bằng. Tô Bằng lúc này nhìn thôn trại phía dưới, cũng chỉ có thể thấy được một đám rơi đen xì, không nhìn thấy nổi ánh lửa trong thôn trại. Tôn Ngộ vẫn một mực chăm chú nhìn chằm chằm vào thôn trại phía dưới. Lúc này Tô Bằng đột nhiên nghe được bên trong thôn xóm bộc phát ra một trận tiếng kêu cùng với tiếng giống giận, dường như đã có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của Tôn Ngộ lúc này lại bỗng nhiên sáng ngời, nói: "Tới rồi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 497 gọi ta là lão Tôn đi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một con rơi cực kỳ to lớn, cánh dương ra gần như vượt quá ba thước, hai chân bắt lấy một người đàn ông bay về phía không trung, người nam nhân kia ở trên không trung khua tay múa chân, nhưng không cách nào giải thoát được móng vuốt của con rơi khổng lồ kia, chỉ có thể sợ hãi kêu to trên không trung. "Chính là ngươi." Tôn Ngộ lúc này bỗng nhiên quát to một tiếng. Nói xong con ngươi của hắn đột nhiên trợn to, con ngươi của hắn thế nhưng lại đột nhiên biến thành màu vàng, trong đôi mắt thậm chí bắn ra hai đạo kim quang. Hai đạo kim quang này ở trong bóng đêm giống như là hai tia laser, rơi vào trên thân thể con rơi khổng lồ kia. Con rơi khổng lồ kia dường như bị sợ hãi một chút, bay lộn lên xuống, mặt ngó Tô Bằng cùng với Tôn Ngộ ở nơi này, phát ra một tiếng kêu to. Sau đó dừng lại, xoay người liền hướng vào trong núi sâu mà bay đi. Đuổi theo. Tôn Ngộ lúc này trong con mắt vẫn duy trì màu vàng, hắn tung người từ trên vách núi nhảy xuống. Vách núi nơi này cũng không phải là hoàn toàn là vách đá, mà là có một chút dốc. Tôn Ngộ tuy rằng dáng người to lớn, thân thể lại không phải linh hoạt bình thường, giống như một con khỉ mượn lực trong đống loạn thạch đi rất nhanh, mau chóng đã đến dưới vách núi. Trong lòng Tô Bằng có chút kinh dị, thứ mà Tôn Ngộ mới thi triển vừa rồi tuyệt đối không phải là võ công, hẳn là một loại pháp thuật, không nghĩ tới Tôn Ngộ này thế nhưng cũng tu hành qua pháp thuật. Có điều nghĩ đến cũng đúng, nếu Tôn Ngộ không biết pháp thuật, sao có thể nhận thức ra bản thân đang phun ra nuốt vào nội đan đại yêu? Nếu không có một chút bản lãnh pháp thuật, làm sao dám truy kích con rơi yêu có thiên phú thần thông? Trong lòng Tô Bằng thoải mái, dùng khinh công của hắn, vách đá này cũng ngăn không được hắn. Hắn cũng học Tôn Ngộ thả người xuống phía dưới, ỷ vào thân pháp cao siêu, cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, rất nhanh liền rơi xuống đất. Tôn Ngộ thì hướng về phía con rơi yêu kia bay đi mà đuổi theo. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, màu vàng trong mắt hắn vẫn không có biến mất, Con ngươi màu vàng lúc này dường như còn có chức năng truy đuổi, hắn dọc theo đường đi không chút do dự một mực gấp rút lên đường. Tốc độ của Tô Bằng cũng còn có thể ngang hàng với hắn, cùng với hắn một trước một sau đuổi theo. Tô Bằng một bên thi triển thân pháp đuổi theo Tôn Ngộ, một bên suy nghĩ, pháp thuật vừa rồi của Tôn Ngộ hẳn là một pháp thuật truy đuổi. Tốc độ của hai người không chậm, rất nhanh đã đi vào núi rừng, xuyên qua ruộng bậc thang của sơn trại, đuổi theo qua sơn cốc, phóng qua khe núi cuối cùng dừng lại ở một nơi. Nơi hai người đuổi đến là một ngọn núi, chẳng qua là ngọn núi này không hề có cây cối mọc thành bụi giống những ngọn núi khác, mà là đá lởm chởm, núi đá rất nhiều, trên núi còn có rất nhiều động, khắp nơi đều có thể thấy cửa động, cảm giác giống như là than cốc đã bị đốt trọi hoặc là than tổ ong. Tôn Ngộ dừng lại, mà cửa động của một sơn động. Trong sơn động này đa dạng phức tạp, hơn nữa bên trong bốn phương thông suốt, nếu không cẩn thận sẽ lạc đường, rất có thể ở bên trong đi vòng quanh mãi không ra được, ngươi dám đi vào không? Tôn Ngộ quay đầu lại, hỏi Tô Bằng. Ha ha, ta bản lãnh khác thì dám cam đoan, nhưng những nơi đã đi qua tuyệt đối sẽ không lạc đường. Tô Bằng ha ha cười một tiếng, nói với Tôn Ngộ. Tô Bằng so với người khác có chỗ đặc biệt, chính là trí nhớ, loại ưu thế này bình thường cũng không thấy được ảnh hưởng ra sao, biểu hiện cũng không quá rõ ràng, nhưng mà lúc tiến vào những nơi như mê cung thì năng lực đặc biệt này liền đặc biệt rõ ràng. Tô Bằng chỉ cần đi qua một lần, cho dù hoàn toàn dựa theo trí nhớ cũng sẽ có thể tìm được đường trở về, tuyệt đối sẽ không lạc đường. Lạc đường trừ phi cái động này là một sinh vật, có thể biến hóa kết cấu bên trong mình. Nghe xong lời của Tô Bằng, Tôn Ngộ khẽ gật đầu, nói. Vậy thì đi nào. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ở phía trước, sải bước đi vào trong sơn động. Tô Bằng đi theo Tôn Ngộ đi vào trong huyệt động, pháp thuật truy đuổi của Tôn Ngộ dường như vẫn còn hữu hiệu. Một đường truy đuổi mặc dù gặp phải lối rẽ cũng không ngừng lại chút nào, hai người hành động rất nhanh, đi qua rất nhiều lối rẽ của sơn động này, khoảng nửa giờ sau đã chạy tới chỗ sâu nhất trong huyệt động. Chỉ thấy nơi này là một không gian cực kỳ rộng lớn, Tô Bằng thật không ngờ tới bên trong một cái huyệt động lại có một vùng trời đất rộng lớn như vậy. Trong huyệt động này, rộng bằng mấy cái sân vận động tổ chim đều là một mảnh hắc ám. Không ngừng tiếng nước giọt vang lên, Tô Bằng cảm giác được trên thạch bích của cái huyệt động này, không biết có bao nhiêu sinh vật đang ở trên cao, đoán chừng hẳn là một động rơi. Nếu người giang hồ bình thường đến nơi này, sợ là sẽ có chút sợ hãi, trong huyệt động rộng lớn này có nhiều con rơi như vậy, nếu một khi công kích lên cũng đủ ma sát chết người. Nhất là đồng đội bên cạnh còn không hiểu rõ lai lịch, thân thể của Tôn Ngộ lúc này đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm, gần như không nhìn thấy hắn đâu, chỉ là hai mắt của hắn không ngừng phóng ra ánh sáng màu vàng, giống như là hai cái đèn lồng màu vàng, khiến người ta có cảm giác đồng đội của mình mới thật sự là yêu quái. Tô Bằng lại dứt khoát không sợ hãi, này chủ yếu là đến từ thực lực của bản thân. So với rừng đao lúc trước ở di tích Lỗ Ban mà Tô Bằng đã xông qua, những con rơi này cho dù có nhiều hơn nữa thì có thể có năng lực công kích như ở rừng đao kia sao? Trên người Tô Bằng mặc chính là quần áo tơ vàng, đối phương muốn đột phá phòng ngự cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, Tô Bằng chỉ cần bảo vệ đầu là được rồi. Mà Tôn Ngộ, trực giác của Tô Bằng mách bảo người này vẫn có chút đáng để tín nhiệm. Tô Bằng đối với ánh mắt của mình vẫn có lòng tin, hơn nữa cho dù nhìn lầm người này, Tô Bằng cũng tin tưởng mình sẽ không bị bại dưới tay của đối phương, ít nhất chạy thoát cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Cho nên Tô Bằng lúc này vẫn như cũ không có chút áp lực nào. Tôn Ngộ mở ra hai con mắt như đèn lồng màu vàng quét nhìn trong huyệt động một vòng, rốt cuộc ánh mắt rơi vào một chỗ, nói. Ta biết ngươi ở nơi nào, ra đây nói chuyện một chút đi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 498 cần gì làm căng thế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thanh âm của Tôn Ngộ truyền tới trong bóng đêm, Hồi lâu sau, trong bóng tối vang lên giọng nói khàn khàn, nói: "Ta đã cố gắng tránh khỏi ngươi, tại sao ngươi còn không buông tha cho ta?" Người có câu, làm gì cũng phải chừa đường lui, đừng nên ép người khác vào đường cùng, cần gì làm căng thế. Giọng nói này dường như dùng ngôn ngữ có đôi chút trúc chắc, có nhiều chỗ phát âm không được chính xác cho lắm, nhưng vẫn có thể nghe rõ được. Tô Bằng nhìn thoáng qua Tôn Ngộ bên cạnh, mặc dù trong hang động không có ánh sáng, nhưng tố chất thân thể Tô Bằng khác với người thường, lại thêm tu vi nội lực rất thâm hậu, cho nên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy sắc mặt của Tôn Ngộ. Tôn Ngộ đứng im không động đậy, nói: "Ta mặc kệ ngươi nguồn gốc thế nào, ta chỉ cần biết, người giết người là không đúng, yêu giết người cũng không nhiều, người giết yêu cũng không đúng. Ngươi đã tu hành đến mức này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông cũng thôi đi, nhưng mà ngươi không tuân thủ quy ước người yêu, tự mình giết chết nhân loại, điểm này ta không thể ngồi nhìn mặc kệ, giao người ngươi bắt ra đây, nếu như người kia vẫn chưa chết, ta cũng không đôi co với ngươi, chỉ cần sau này ngươi kiềm chế bản thân, chúng ta tất nhiên bình an vô sự. Ta biết ngươi thân là yêu quái rơi, thật ra không ăn thịt người cũng có thể tu luyện, trải qua ngàn năm khổ tu, yêu đan tu luyện được so với uống máu càng tinh tiến hơn, ngươi cớ gì phải ham muốn tiện lợi nhất thời cơ chứ?" Nghe Tôn Ngộ nói vậy, đối phương trong bóng tối trầm mặc một hồi, sau nửa ngày mới lên tiếng: "Quy ước người yêu, lời này của ngươi ta nghe rất quen. Chẳng lẽ ngươi là người ở trong giới này sao?" Hơm. Sinh vật trong bóng tối sau khi nói ra lời này, trên mặt Tôn Ngộ lộ ra một tia ngoài ý muốn, nói: "Ngươi không phải là người giới này." "Đương nhiên không phải, ta là rơi yêu sống 500 năm trong yêu giới, đã mở trí khôn, cha mẹ đều sống trong yêu giới, quy ước người yêu ta đã nghe những lão yêu khác nói qua, nói là mấy ngàn năm trước vài đại yêu vương cùng với cường giả nhân gian giới đạt thành hiệp nghị, chỉ là đây đều là chuyện xa so với trước kia. Ngươi vẫn còn ở đó mà lại nhảy phải hành sự theo quy ước đó sao?" Thanh âm trong bóng tối có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Hai hàng lông mày dày đậm của Tôn Ngộ nhướng lên, nói: "Ngươi tại sao lại từ yêu giới chạy đến nơi này?" "Hơn 10 ngày trước, yêu giới đột nhiên đã xảy ra biến hóa lớn, di tích trên Thánh Sơn yêu giới đột nhiên chấn động, phát ra hào quang chói mắt. Sau đó cả yêu giới đều có chút không bình thường, rất nhiều yêu tu ta biết đều mất tích, ta vốn thấy kỳ lạ. Nhưng đột nhiên một ngày ta đang tu hành trong hang động của mình, trong động đột nhiên bất chợt xuất hiện một lỗ hổng màu đen, ta bị lỗ hổng khó hiểu kia hút vào trong, đợi đến khi ta tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong cái hang động này rồi. Thân thể của ta chịu một ít thương thế. Hố đen kia đã gây ra thương tổn rất lớn đối với thân thể của ta, vốn dĩ nếu như ta vẫn luôn tu luyện như vậy, sau 500 tuổi sẽ tu thành yêu đan, yêu giới không có bao nhiêu nhân loại, con đường ta đi cũng là tinh tu. Nhưng mà lúc này thân thể ta thật sự bị thương quá nặng, may mà trong hang động này cũng có rất nhiều tộc rơi chưa khai hóa, ngươi có lẽ cũng biết, đối với một vài yêu tộc, máu của vật sống đều là thứ đại bổ, ta trời sinh có thể sử dụng những tộc rơi này để cho bọn chúng tìm kiếm máu thịt cho ta. Chuyện về sau ngươi cũng biết không ít rồi đó, thứ máu thịt này đã bắt đầu thì không thể dừng lại được, ta vì nôn nóng khôi phục, cho nên chỉ có thể tiếp tục đi theo con đường này. Còn cô bé mấy ngày hôm trước kia, ta vốn cũng không có ý định sẽ giết chết nó, chỉ là muốn mượn một chút máu của nó thôi, sau đó sẽ thả nó ra, đáng tiếc, nó sợ hãi quá độ, lại thêm ta lấy thức ăn rơi tộc tìm được cho nó. Nó cũng không chịu ăn, sức lực suy yếu mà chết, có điều đây chỉ là vô ý mà thôi, hôm nay bắt giữ người này, ta cũng không định giết hắn, mới vứt cho đứa trẻ ta yêu thương nhất hút máu, bắt được một trung niên, vốn nghĩ sau khi uống xong lượng máu nhất định, sẽ thả hắn ra. Ngoại tộc trong bóng tối, nói với Tôn Ngộ. Tô Bằng ở bên cạnh lắng nghe cảm giác lại không giống. Hơn 10 ngày trước đây chẳng phải là thời gian mình ở trong di tích lỗ ban đó sao? Nhớ đến trong di tích Lỗ Ban, Tô Bằng sử dụng lệnh bài ngũ giác có được trong di tích mở ra hệ thống định vị trong di tích này, dường như nhìn thấy trên một ngọn núi tuyết, có vài yêu tộc dị tộc đang bái tế, vừa rồi yêu quái rơi này nói tới di tích Thánh Sơn, không biết có phải cùng một nơi hay không. Lỗ đen mà hắn nói, ngược lại rất giống hố đen hoặc là lỗ hồng thời gian. Chẳng lẽ mình khởi động di tích Lỗ Ban, ngược lại tạo thành ảnh hưởng gì với yêu giới hay sao? Tô Bằng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Hắn quay đầu lại thoáng liếc mắt nhìn Tôn Ngộ, vừa rồi những lời kia ngoại tộc trong bóng tối nói với Tôn Ngộ cũng làm cho nếu Tô Bằng ngộ ra điều gì đó. Tôn Ngộ lúc này cũng nhíu mày, như đang tự hỏi. Chốc lát sau, hắn nói. Ngươi nói có thể là sự thật, nhưng ngươi cũng đã giết tiểu cô nương kia, ta cũng không thể ngồi yên không màng đến, huống hồ ngươi đã bắt đầu uống máu, sau này sẽ càng ngày càng cần máu người sống, dần dần linh trí của ngươi sẽ thoái hóa, một lần nữa biến thành yêu thú khát máu, ta không thể để ngươi ở lại nơi này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 499 cần gì làm căng thế mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cần gì làm căng thế, cần gì làm căng thế. Ngoại tộc trong bóng tối trong miệng liên tục bi phấn nói hai tiếng, sau đó hét lên một tiếng, nói. Mặc dù ta đạo hạnh không bằng ngươi, nhưng mà cũng sẽ không ngồi chờ chết, muốn ta chết, ngươi cũng phải trả cái giá đắt. Nói xong trong miệng nó đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai cực kỳ bén nhọn, vang vọng trong hang động rộng lớn dưới mặt đất này. Lập tức trong tai Tô Bằng cùng Tôn Ngộ toàn bộ đều là thanh âm đập cánh của đám rơi bóng đen đầy trời đập xuống bên dưới. Đồng tử Tô Bằng thu lại, nhảy về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cách, sau đó rút vô phong kiếm ra bảo vệ đầu mình. Lập tức. Tô Bằng cảm giác vô phong kiếm của mình va chạm vào không ít động vật biết bay, chính là đám rơi trong hang động. Những con rơi này, hung hãn không sợ chết, nhào vào trên thân kiếm Tô Bằng, ý đồ ngăn cản kiếm Tô Bằng, sau đó lại cắn Tô Bằng. Chỉ là Tô Bằng kiếm pháp huyền diệu tất nhiên sẽ không để cho những con súc sinh này không theo quy luật gì tấn công được đến mình. Đương nhiên, rơi tấn công Tô Bằng này đây chỉ là chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn đám rơi đều bay về phía Tôn Ngộ. Tôn Ngộ lúc này cả người đã bị đám rơi bao vây vào bên trong, nhưng con rơi kia gần như vây chặt lấy hắn thành một cục, hoàn toàn nhìn không thấy người Tôn Ngộ. Có điều Tô Bằng cũng không lo lắng, vừa rồi hắn nghe Tôn Ngộ cùng ngoại tộc trong bóng tối nói chuyện, đã lĩnh ngộ được một vài thứ đối với Tôn Ngộ. Tô Bằng có chút ít suy đoán, chỉ là nếu như là thân phận kia trong tưởng tượng của Tô Bằng, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản đánh tới như vậy. Quả nhiên, Tô Bằng vừa rồi nghĩ đến điểm này, chỉ nghe trong quả cầu rơi kia đột nhiên truyền ra một tiếng gào rít. Tiếng gào hét này trung khí mười phần, mang theo nội kình khí kình hết sức bá đạo, thanh âm cực lớn quả thực muốn làm rung chuyển hang động này. Sau đó, Tô Bằng chỉ thấy trong bóng tối, lóe lên ánh sáng màu vàng lóa mắt. Tức thời, Tô Bằng cảm giác vô số kình phong mạnh mẽ quét qua gương mặt mình. Đây là kết quả Tô Bằng thi triển nội lực hộ thể mới như vậy. Nếu là người bình thường bị kình phong này quét tới, nói không chừng gò má trực tiếp đã bị đập gãy. Nơi Tôn Ngộ đứng, côn ảnh màu vàng răng khắp đầy trời, cây côn giống như trụ đồng kia của Tôn Ngộ. Không biết phát ra kim quang chói mắt từ lúc nào, nơi hắn đứng côn ảnh đầy trời gần như bao trùm thiên địa, côn pháp mãnh liệt bá đạo khôn cùng này uy lực không cách nào tưởng tượng nổi, tất cả đám rơi bị côn đồng đụng chúng dù là một điểm nhỏ thôi cũng đều trở thành thịt băm, còn những con rơi bị sức gió của côn ảnh thổi bay, không văng xa gãy xương cũng chết sạp trên mặt đất. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng không khỏi một hồi khiếp sợ. Tôn Ngộ này võ công thật sự quá mức bá đạo mạnh mẽ, một trận côn ảnh, Tô Bằng tự thấy cho dù mình sử dụng bán thức kiếm pháp công lực gấp 10 lần cũng chưa chắc có thể tiếp được. Trong suy nghĩ, Tô Bằng nhớ tới nhị sư huyên Độc Cô Thắng của mình, có lẽ chỉ có nhị sư huyên với trọng kiếm kia mới có thể đối chọi cùng người này. Côn pháp tôn ngộ bá đạo vô song, một khi thi triển đám rơi trong phạm vi 10 thước xung quanh hắn đều bị giết chết, những con rơi đăng xa kia không phải là bị kình lực ảnh hướng đánh chết, thì cũng chính là bị sức gió thổi bay, không cách nào áp sát lại bên người hắn. Có điều đàn rơi trong đồng thật sự là quá nhiều, tôn ngộ vừa rồi giết sạch một đám, lại có một đám lớn xông tới. Trên mặt tôn ngộ không có sắc thái gì, chỉ là tiếp tục quát to một tiếng, côn ảnh màu vàng lần nữa lóe ra, côn ảnh tấn công ngoài ba trượng, lại có thêm một đám rơi bị đánh thành thịt băm. Tô Bằng lúc này cũng giết chết đám rơi xung quanh người mình, lúc này hắn cũng coi như đã nhìn thấy rõ, côn đồng của tôn ngộ cũng không phải vũ khí bình thường, có thể là một loại đạo cụ mạnh mẽ bao gồm cả hai loại công năng vũ khí và pháp khí. Ít nhất Tô Bằng cho rằng chỉ bằng nội lực có lẽ có thể làm được 3-5 mét, nhưng không thể nào giết chết toàn bộ đám rơi trong phạm vi 10 mét được. Mà lúc này ngoại tộc trong bóng tối kia cũng bắt đầu phẫn nộ. Nó lúc này bay lượn trên không trung, không ngừng mở miệng kêu to. Tô Bằng nghe thấy tiếng kêu to này, cảm giác trong đầu vô cùng đau đớn. Sóng âm này cũng không phải âm thanh đơn thuần, mà giống như là thiên phú thần thông của yêu quái rơi này. Tô Bằng thậm chí cảm giác trong đầu một trận hỗn loạn, giống như có một loại xung động muốn tháo chạy, muốn xông lên liều chết cùng Tôn Ngộ. Đang lúc Tô Bằng hỗn loạn, đột nhiên trong đan điền bản thân truyền ra một luồng sức mạnh, xông thẳng lên trong đầu Tô Bằng, khiến hắn đầu óc tỉnh táo không ít. Sóng âm này là thiên phú thần thông của yêu tinh rơi, có thể làm cho người rối loạn suy nghĩ. Tô Bằng trong nháy mắt đã hiểu rõ, là sức mạnh nội đan đại yêu trong đan điền truyền đến, làm cho mình tỉnh táo. Có điều bản thân Tô Bằng pháp thuật đã có tu vi nhất định, chỉ là mới vừa rồi không có chuẩn bị, thiếu chút nữa đã tiêu tùng, lúc này tỉnh táo lại, vận động sức mạnh công pháp trong cơ thể bảo vệ tâm thần, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Còn Tôn Ngộ, hắn lúc này cũng đã dừng lại, biểu hiện trên mặt lạnh lùng giống như đá tảng, côn đồng cầm trong tay, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trong hang động, giống như đang bắt lấy chỗ yêu quái rơi đang đứng. Hắn nhìn cả nửa ngày, nhưng vẫn không tập trung vào đối phương, hừ mũi một tiếng, hắn không có quay đầu, mở miệng nói với Tô Bằng. Ta không tấn công được mục tiêu trong không trung, ngươi có pháp thuật gì không, có thể bắn nó rơi xuống không? Tô Bằng nghe thế, khẽ nhíu mày suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó lông mày nhướng lên, nói. Có, chỉ cần ngươi hộ pháp cho ta. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 500, ta nên gọi ngươi là Tôn Đại Thánh nhỉ, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không sao, có ta ở đây, những con rơi này một con cũng không bay qua được, cũng sẽ không khiến ngươi gặp phải ảnh hưởng gì. Tôn Ngộ cầm côn đồng trong tay, lại chém ra một màn côn ảnh, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Tôn Ngộ. Từ trong túi càn khôn lấy ra thứ gì đó. Ở trong tay Tô Bằng là một tấm bùa ngọc bài màu vàng nhạt. Tấm bùa này lớn khoảng chừng một bàn tay, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Cái này chính là pháp bảo Thanh Vân Tô Bằng lấy được từ trong tay thiếu niên Mục Hiểu Tùng khi hắn cầu Tô Bằng báo thù cho hắn. Tô Bằng khoanh chân ngồi xuống, tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong ngọc bài này. Sức lực tinh thần của bản thân tuôn trào mạnh mẽ vào trong ngọc bài. Rất nhanh, Tô Bằng lập tức cảm giác trong ngọc bài trong tay sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ, hút tinh thần của mình vào động màn tơ của tấm bùa ngọc bài. Trong nháy mắt, Tô Bằng có một loại xung động bay vọt lên, muốn cười nhạo cả 9 tầng trời. Hắn thuận theo loại xung động này để cho tinh thần của mình khống chế sức mạnh trong ngọc bài bay ra. Vù! Tô Bằng cảm giác mình đang khống chế kiếm quang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt bay lượn trong không trung. Phía dưới, nhục thể của mình còn có Tôn Ngộ, Tô Bằng đều thấy rõ bản thân khoanh chân ngồi dưới đất. Tôn Ngộ không ngừng đứng bên cạnh thân thể mình, múa loạn côn đồng, đánh chết từng đàn rơi điên cuồng lao đến. Tô Bằng lúc này tinh thần khống chế kiếm quang vàng nhạt, phi hành trên không trung, tất cả trên không nhìn thấy đều giống như lúc âm thần xuất khiếu, chỉ là không cảm giác được sức mạnh nghiệp hỏa của mặt trời mà thôi. Hơn nữa cảm giác thần hồn của mình đều được ánh sáng kiếm quang màu vàng nhạt này che chở, giống như bảo vệ thân thể của mình. Tô Bằng cứ như vậy phi hành trên không trung, nhanh chóng nhìn thấy trong tầm mắt là một con quái vật màu xám, đang bay lượn trên không trung. Con quái vật kia thân thể thoạt nhìn không khác gì so với người bình thường, chỉ là trên thân thể trông giống người thường kia, mặc dù cũng có đầu có mình như nhân loại, nhưng dưới chân lại có cánh rơi, hai cánh tay của hắn cũng có móng vuốt và cánh rơi. Lúc này, nó đang bay lượn trên không trung, không ngừng hét lớn. Thoạt nhìn giống như rất là linh hoạt bay múa, không ngừng biến hóa vị trí, khiến Tôn Ngộ phía dưới không đánh trúng nó được. Chính là ngươi rồi. Tô Bằng nhìn thấy con quái vật này, liền biết nó nhất định là yêu quái rơi trong hang động này, bản thân khống chế kiếm quang màu vàng nhạt, bay vọt về phía nó. Quái vật bay lượn trên không trung kia, cũng cảm giác được sự tồn tại của Tô Bằng lúc này. Trong miệng không ngừng hét lớn, giống như muốn đánh tan tác kiếm quang linh hồn Tô Bằng trú ngụ. Nhưng mà Tô Bằng sử dụng chính là pháp bảo Thanh Vân đạo môn chính tông, uy lực cường đại, làm sao một con yêu quái rơi bình thường muốn phá là có thể phá được. Chỉ thấy Tô Bằng không hề bị ảnh hưởng, linh hồn dung hợp thành một thể với kiếm quang trên không trung truy đuổi yêu quái rơi kia. Nó vô cùng hoảng loạn sợ hãi tháo chạy trối chết trên không trung, quỹ đạo bay lượn cực kỳ dường dị, quả thật khiến cho Tô Bằng không dễ gì trói chặt được nó lại. Tô Bằng điều khiển kiếm quang màu vàng nhạt, cảm giác mình giống như không cách nào trói nó lại được, nhất thời cảm thấy bực bội, có điều hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề. Bí bảo Thanh Vân này uy lực đã như vậy, hẳn không phải là chỉ có một chút công năng như vậy chứ, chẳng lẽ người Thanh Vân mỗi lần sử dụng đều dựa vào mắt thường trói buộc, khẳng định có những bí quyết khác. Nghĩ tới đây, Tô Bằng không tận lực điều khiển kiếm quang vàng nhạt để đuổi bắt yêu quái rơi này nữa, hơn nữa trong lòng lại muốn chém chết yêu quái rơi này tại đây, sau đó tâm niệm tập trung vào yêu quái rơi. Trong nháy mắt, kiếm quang màu vàng nhạt đột nhiên lóe sáng, bỗng chốc ra tốc, tự động truy đuổi theo yêu quái rơi kia. Yêu quái rơi cho rằng kiếm quang Tô Bằng chỉ có chút tốc độ như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa kịp tránh né, đã bị kiếm quang vàng nhạt xuyên qua thân thể. A! Một tiếng hét thê thảm vang lên trong hang động, yêu quái rơi giống như là động cơ máy bay bị trúng đạn bốc cháy, cứ như vậy xoay tròn rơi xuống đất. Sóng âm đặc thù trong hang động lập tức dừng lại, không còn sự dẫn dắt của yêu quái rơi, những con rơi trong hang động kia cũng không còn tiếp tục liều chết tấn công Tôn Ngộ, mà lại không ngừng vỗ cánh, có con lại bay vào trong hang động sâu hút, có con lại bay vòng vòng, có con lại xông ra bên ngoài hang động. Tôn Ngộ vẫn luôn bảo vệ vô cùng tốt thân thể Tô Bằng, những con rơi kia không mảy may thương tổn thân thể Tô Bằng. Tô Bằng điều khiển kiếm quang trên không trung, tâm niệm vừa động, cảm giác trong kiếm quang vàng nhạt giống như còn phong ấm một đạo bùa chú khác, bèn sử dụng lực lượng tu vi trong tinh thần kích hoạt ấm phù này, kiếm quang lập tức tự động cảm ứng được lá bùa ngọc bài bên dưới, bèn bay xuống dưới. Cứ như vậy, kiếm quang lại chui vào trong lá bùa ngọc bài, thân thể Tô Bằng đột nhiên mở mắt, thần hồn đã trở về lại trong thân thể. Tô Bằng thở ra một hơi, đem lá bùa ngọc bài cất lại vào trong người, đứng lên nói với Tôn Ngộ bên cạnh. Lão Tôn, yêu quái rơi kia đã rơi vào bên trong, chúng ta đi xem thử đi.